thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 900. Lục tinh cường giả. Huyễn tinh sơn mạch. Nơi đây ở vào huyền hoàng vực cực đông, lâu dài tuyết rơi thương không trên đỉnh thường xuyên sẽ xuất hiện một số kỳ lạ tinh vực huyễn tượng cùng cực quang, đặc biệt là những cái kia cực quang, nhìn như chói lọi chói mắt, nhưng lại cực kỳ chí mạng, một khi bị chiếu xạ đến cho dù là thánh chủ cấp độ cường giả cũng sẽ có vấn lạc khả năng. Cho nên, nơi đây cực ít sẽ có người đến. Nhưng là, hôm nay nơi này lại xuất hiện hai người. Hai vị nam tử trẻ tuổi cầm đầu tướng mạo phổ thông, nhưng hai mắt đen kịt thâm thúy, thần sắc vô cùng kiên nghị, ánh mắt rảo qua chỗ, phàm là tới đối mặt người đều sẽ có loại tâm thần bị nhiếp cảm giác. Đại nhân, nơi này chính là huyễn tinh sơn mạch. Nhạc Lâm vô cùng cung kính nói, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng kính. Đoạn này thời gian đến, mặc dù đi theo Lâm Hạo chạy ngược chạy xuôi, nhưng hắn lại là tận mắt chứng kiến đến vị đại nhân này thực lực khủng bố, cái kia từng tràng kinh tâm săn giết, càng làm cho tinh thần hắn căng cứng đến cực hạn, hơn 30 vị ngũ tinh đỉnh phong cường giả đều là vẫn lạc ở đây nhân thủ bên trên. Thiên sát. Nhạc Lâm có thể xác định trước mắt đại nhân tuyệt đối có được thiên sát năng lực. Mỗi khi nghĩ tới đây, tim của hắn liền không khỏi cảm thấy run sợ một hồi cùng không hiểu kích động hưng phấn, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể cùng một vị thiên sát đại nhân có bất kỳ liên hệ, những nhân vật này cách nào không phải thuộc về truyền thuyết cấp tồn tại. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Nhạc Lâm thu hoạch cũng cực lớn, công tích là tiếp theo, mấu chốt nhất là Lâm Hạo thỉnh thoảng sẽ thuận miệng cho hắn đề điểm, những này đề điểm ngụ ý cực sâu, mỗi một lần mở miệng đều vừa lúc điểm tại chỗ yếu của hắn bên trên, để hắn không ngừng suy tư cùng cảm ngộ. Ngắn ngủi nửa tháng, Nhạc Lâm thực lực so với dĩ vãng chí ít mạnh chừng gấp 2, bực này tốc độ tăng lên thực sự quá nhanh, đơn giản so ra mà vượt hắn mấy năm này tăng lên, đây càng thêm để hắn nhận định, nhất định phải tiếp tục đi theo Lâm Hạo, bởi vì chuyện này với hắn có lợi ích to lớn. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú huyễn tinh sơn mạch chỗ sâu. Vâng. Nhạc Lâm tranh thủ thời gian gật đầu. Không có nhiều lời. Lâm Hạo trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt thời gian, Lâm Hạo đã tiến nhập huyễn tinh sơn mạch chỗ sâu, dựa vào cường đại cảm giác, hắn đã nhận ra một cỗ ngũ tinh cường giả tối đỉnh khí tức, đạo này khí tức vào chỗ tại dãy núi chỗ sâu đỉnh chóp trên trời cao, chợt mạnh chợt yếu, cho người cảm giác cực kỳ lơ lửng không cố định. Chẳng biết tại sao, khi tiến vào nơi đây về sau, Lâm Hạo trong lòng dâng lên một tia tâm thần có chút không tập trung cảm giác, bất quá hắn vẫn là bị đè nén xuống tới. Ai? Thật to gan, lại ta lúc tu luyện xâm nhập tiến đến. Một đạo rung trời gầm thét từ thương không trên đỉnh truyền đến, ngay sau đó một đạo mang theo màu sắc rực rỡ tinh mang từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Lâm Hạo. Hưu! Thân ảnh biến mất, Lâm Hạo hoành không một quyền ném ra. Oanh! Huyễn tinh sơn mạch kịch liệt lắc lư, tinh mang bị oanh nát, Lâm Hạo bị chấn động đến rút lui trăm trượng có thừa, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì tinh mang lộ ra lực lượng so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn cùng kinh người được nhiều. Rất hiển nhiên, cái này chiếm cứ ở chỗ này người tu luyện tại ngũ tinh cường giả tối đỉnh bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. A, tiếng kinh dị từ thương không truyền đến. Vị kia ngũ tinh đỉnh phong cường giả cũng có chút cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hắn một kích lại bị trước mắt cái này bán thánh chủ cấp độ bốn tộc liên minh cường giả cho tiếp nhận, tuy chỉ là tùy ý một kích. Nhưng ẩn chứa lực lượng nhưng còn xa không phải còn lại ngũ tinh cường giả tối đỉnh có thể đánh đồng. Thử! Thương không bị xé mở, một tên thân mang huyễn màu tinh giáp nam tử sừng sững tại trên bầu trời, trên người hắn tinh giáp hiện đầy ruột bí đặc thù đường vân, nhìn cực kỳ bất phàm, mà người này toàn thân run đáng xuất tới lực lượng, càng là làm cho người kinh hãi không thôi. Lâm Hạo thấy một lần phía dưới, lúc này mặt lộ vẻ ngưng trọng. trước mắt cũng không phải là ngũ tinh đỉnh phong, mà là ngũ tinh cực hạn, khoảng cách lục tinh thực lực chỉ có kém một đường mà đã xong, mà lại cho dù là tại cùng cảnh giới bên trong, vị này ngũ tinh cực hạn cường giả cũng là đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại, tựa như bốn tộc liên minh cường giả, cũng có nhân sát, địa sát cùng thiên sát khác nhau. Bốn tộc liên minh tiểu tử, ngươi tới nơi đây là tới giết ta. Ngũ tinh cực hạn cường giả hờ hững nói ra. Ừ. Lâm Hạo không thể phủ nhận. Ha ha. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta thực sự quá ngây thơ rồi. Ngươi năng lực không tệ. Nếu là có thể đạt tới ngũ tinh cấp độ, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Bất quá, ngươi không có cơ hội này đến quấy rầy bổn đại nhân tu luyện. Ngươi chỉ có thể đem mệnh lưu tại nơi này. Ngũ tinh cực hạn cường giả hoành tay một trường vỗ ra. Vô tận tinh mang tụ tập thành một cái che trời cự thủ, giống như thần chỉ tay, ép xuống, huyễn tinh sơn mạch lập tức bị áp trầm một nửa. Siêu phàm cánh cửa. Chín loại thần ký chậm rãi hiện hiện, liên tiếp không ngừng vận chuyển quán chú làm một thể. Lâm Hạo tiện tay lắc một cái, tà dị thần mâu nổi lên, ba thành huyết hải chi lực bị lấy ra, hoành không đâm tới. Kinh thế cầu vồng phóng lên tận trời, trực tiếp đâm xuyên qua che trời cự thủ, cường hoành đến cực điểm hỗn độn lực lượng, đem tại chỗ triệt để chấn vỡ, biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Hạo đã hiện lên ở trên bầu trời, trong tay tà dị thần mâu kéo ở sau lưng, mũi thương vẽ nát hư không. Trong nháy mắt, Lâm Hạo khoảng cách ngũ tinh cực hạn cường giả chỉ có trăm trượng khoảng cách, ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Giết! Lâm Hạo gầm thét một tiếng, kéo lại tà dị thần mâu hoành không mà lên, vô danh thần ký huy động mà ra, hai loại cơ sở thần ký uy chồng chất lên nhau. Hướng phía vị kia ngũ tinh cực hạn cường giả xuyên thấu mà đi, tại khoảng cách đối phương còn có ba trượng vị trí thời điểm, ẩn chứa tại mũi thương hỗn độn lực lượng lại lần nữa bạo phát đi ra, uy lực chớp mắt tăng vọt. Oanh! Thương không bị đâm phá một cái động lớn, mũi thương trực tiếp xuyên thủng ngũ tinh cực hạn cường giả lồng ngực, giống như tinh thần bộc phát, tỏa ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Liền ngay cả ở vào xa xa Nhạc Lâm đều bị cố lực lượng này chấn nhiếp, đờ đẫn nhìn qua thương không đỉnh chóp. Phùng! Tà dị thần mâu huy động, Lâm Hạo rút trở về thu nhập thể nội, một kích này hắn đã dùng hết toàn lực, huy động đi ra cũng không chỉ là hai loại cơ sở thần ký, còn có 36 loại đại đạo cùng hỗn độn lực lượng. Mà tại diệt sát hơn 30 vị ngũ tinh đỉnh phong cường giả về sau, đối với vô danh thần ký khống chế cũng càng thêm tùy tâm. Lần này huy động đi ra lực lượng so với trước đó còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại kỳ quái phát hiện mình không có chút nào thắng bại đã quyết cảm giác, ngược lại đáy lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Oanh! Thương không đỉnh chóp run rẩy dữ dội kéo dài đến 10 vạn dặm bên ngoài, cả tòa huyễn tinh sơn mạch cũng theo đó đầu động. Ngay sau đó từng đạo sáng chói đến cực điểm cực quang lập lòe mà lên, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng kinh khủng. Những này cực quang uy có thể tùy tiện diệt sát bất luận một vị nào thánh chủ. Thế nhưng là, tại sáng chói cực quang bên trong, nhưng lại có một bóng người chậm rãi hiện hiện. Người này chẳng những không có bị cực quang xuyên thấu, ngược lại tùy ý cực quang thấu thể mà qua, vòng quanh thân thể chậm chậm vận chuyển theo bóng người bộ dáng hiện hiện. Lâm Hạo thần sắc lập tức run lên, người này không phải người khác, chính là vừa rồi vị kia ngũ tinh cực hạn cường giả. Chỉ là bây giờ đối phương trên người tỏa ra tới lực lượng khí tức, so với trước đó càng khủng bố hơn, phảng phất đổi một người giống như, khuấy động ra tinh mang, lại cùng trên bầu trời thần tinh xa hô tương ứng, không hề đứt đoạn đem rất nhiều thần tinh tinh quang lôi kéo xuống đặt vào trong cơ thể mình. Lục tinh. Lâm Hạo trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi thực sự quá làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thực lực ngươi sẽ mạnh đến mức độ này. Nếu như không phải ta đã đạt đến ngũ tinh cực hạn, chỉ sợ vừa rồi một kích kia liền sẽ bị ngươi diệt sát. Đáng tiếc a, ngươi bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, cũng cho ta tại sinh tử chớp mắt đột phá bình cảnh, nhất cử đột phá đến lục tinh. Hạo tinh giới cường giả ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo, khóe miệng nổi lên ý cười, lục tinh lực lượng, mặc dù còn chưa vững chắc, Nhưng cùng ngũ tinh cực hạn so ra, cả hai căn bản là không cách nào đánh đồng. Ta phải thật tốt cảm tạ ngươi, giúp ta đột phá đến lục tinh. Không chỉ như vậy, ngươi còn để cho ta thu nạp cái này hiếm thấy cực quang. Ha ha, ngươi giúp ta hai cái đại ăn a, tới đi, liền để ngươi hưởng thụ một chút cực quang lực lượng. Hưu. Hảo tinh giới cường giả biến mất. Lâm Hảo cảm giác lan tràn mà ra, thế nhưng là lần này lại không cách nào điều tra đến sự tồn tại của đối phương. Ngay sau đó toàn bộ hư không triệt để thay đổi, hiện đầy sáng chói đến cực điểm cực quang. Vô luận là trong ý thức, vẫn là cảm giác bên trong, đều bị cực quang sáng chói chói mắt bao phủ lại. Đột nhiên, cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng, Lâm Hảo con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một đạo chí mạng cực quang đánh về phía mình, cảm giác trong nháy mắt bao trùm lên đi, lập tức ý thức được tránh không khỏi, cực quang tốc độ chí ít đạt đến 200 lần giới nhanh trở lên, càng đáng sợ chính là cực quang có được cực kỳ kinh người xuyên thấu tính, đủ để xuyên thủng thế gian hết thảy. Không tránh khỏi lời nói, chỉ có thể xuất thủ, Lâm Hảo quất ra tà dị thần mâu, hỗn độn lực lượng toàn bộ rót vào mâu bên trong. Vô danh thần kỹ. Một mâu đâm ra. Trên bầu trời cực quang phát sinh cực hạn vặn vẹo. Thử. Mũi thương đâm vào cực quang bên trên, kinh khủng lực trùng kích lệnh Lâm Hảo cánh tay tê dần. Suýt nữa buông ra tà dị thần mâu. Năm ngón tay chăm chú cố ở. Mặc dù cực quang bị đánh nát, nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu lượng lại theo mũi thương mà đến. Cố này xuyên thấu chi lực quá mạnh, cho dù là hỗn độn lực lượng đều không thể đem hoàn toàn ngăn cản. Ha! Lâm Hảo hét lớn một tiếng, thể nội hỗn độn lực lượng toàn bộ bộc phát ra, lại thêm tà dị thần mâu ẩn chứa năm thành uy lực, cuối cùng rốt cuộc đem cố này xuyên thấu chi lực cho áp chế trụ. T. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, nếu không phải tự thân có được hỗn độn lực lượng cùng cổ ma huyết mạch lời nói, đổi lại còn lại cường giả, cho dù là cùng cảnh giới thánh chủ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cái này cực quang lực lượng, so với trong truyền thuyết đều không kém mảy may. Mà lại, đây là hảo tinh giới cường giả mới thu nạp, chưa hoàn toàn khống chế cực quang lực lượng. Nếu là triệt để khống chế, tuyệt đối ngăn không được. Ngươi vậy mà chặn. Hảo tinh giới cường giả thanh âm tràn đầy kinh ngạc, bán thánh chủ cảnh giới, liền có được bực này năng lực, xem ra ngươi hẳn là bốn tộc trong liên minh có được cái gọi là thiên sát danh hiệu tuổi trẻ hậu bối. Nói đến phần sau thanh âm tràn đầy kiên quyết sát ý. Hắn mặc dù không có cùng trời sát tiếp xúc qua, nhưng cũng biết bốn tộc liên minh thiên sát thực lực đáng sợ. Những người này đều có thể vượt cảnh giới diệt sát đối thủ, không chút nào thấp hơn hảo tinh giới những truyền thuyết kia bên trong nhân vật. Đối với bọn hắn tới nói, tuyệt không cho phép nhân vật như vậy trưởng thành, không phải sẽ có càng nhiều hảo tinh giới cường giả vẫn lạc trên tay bọn họ. Lần này ta nhìn ngươi làm sao chống đỡ được. Hảo tinh giới cường giả thanh âm trở nên chợt xa chợt gần, ngay sau đó thương không kịch biến, vô số cực quang hiện hiện. Lại như một tấm lưới, hướng phía Lâm Hảo bao phủ xuống. Oanh! Lâm Hảo một cước giẫm nát hư không, cả người biến mất. Ngay sau đó trong bầu trời, nổi lên từng đạo hư vô thân ảnh. Tại cực quang bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, kinh thiên cầu vồng liên tiếp đâm ra. Cùng cực quang đan vào một chỗ, cả hai không ngừng bộc phát ra kinh khủng trùng kích uy lực. Hưu! Một đạo cực quang đánh tới. Chỉ thẳng Lâm Hảo đầu. Ba! Tà dị thần mâu bị kéo thành cung hình, đập vào cực quang bên trên, kinh khủng lực xuyên thấu bị vận chuyển mà ra hỗn độn lực lượng chặn lại, nhưng vẫn là có một chùm cực quang sát Lâm Hảo bả vai mà qua, lập tức bả vai đau đớn một hồi, Lâm Hảo ý thức được mình thụ thương, chẳng qua lại không thời gian đi quan sát thương thế. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Lục tinh cường giả cười lạnh liên tục. Không ngừng huy động ra từng đạo kinh khủng đến cực điểm cực quang. Lần này cực quang không phải bày biện ra hình lưới, mà là lẫn nhau rối loạn, mà lại ngẫu nhiên sẽ còn vặn vẹo. Căn bản là rất khó nhận ra cực quang đến cùng sẽ hướng về nơi nào, mặc dù nhìn như tán loạn, nhưng lại tràn đầy lăng lệ đánh giết xu thế, toàn bộ hư không đều bao phủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 901. Kinh chấn toàn điện. Xa xa Nhạc Lâm nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, bởi vì lần này cực quang đáng sợ hơn, rối loạn vô tự. Nếu như yếu hải bị lao tới một điểm đều sẽ tại chỗ mất mạng, lập tức lo lắng không thôi, nhưng hắn thực lực quá yếu, căn bản là không cách nào tham dự vào. Hưu! Cực quang giáng lâm, Lâm Hạo tại chỗ bị bao phủ vào trong đó, thiên địa lập tức bị hào quang sáng chói bao trùm, cái kia chói lọi chói mắt cực quang, giống như mấy đầu dải lụa màu đan vào một chỗ, hình ảnh cực kỳ duy mỹ, nhưng lại rất chí mạng. Cho dù là thánh chủ hãm sâu trong đó đều sẽ hình thần câu diệt, chớ nói chi là còn lại cấp độ thực lực. Xong. Nhạc Lâm không lưu loát nhìn lấy, hắn biết rõ, Lâm vào bên trong Lâm Hạo tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Không biết sống chết ra hỏa, biết rõ ta đã đạt tới lục tinh cũng nắm trong tay nơi đây cực quang, lại vẫn mưu toan cùng ta đối địch, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hạo tinh giới cường giả cười lạnh. Hắn thấy, Lâm Hạo bực này hành vi đơn giản liền là ngu xuẩn đến cực hạn. Tại cực quang bao phủ xuống tuyệt đối không có sống sót khả năng, Hạo tinh giới cường giả đang chuẩn bị thu hồi cực quang đột nhiên cảm giác được cực quang bên trong nổi lên một tia yếu ớt cổ quái khí tức. Tại phát giác được cái này một tia khí tức nháy mắt, lông mày không chịu được nhíu một cái. Cố khí tức này dần dần trở nên mạnh kéo lên tốc độ càng lúc càng nhanh trong nháy mắt. Đã đạt đến một cách làm cho người kinh hãi trình độ, một cách hô hấp đi qua, khí tức không kém phản mạnh, bao phủ cực quang bắt đầu bóp méo. Cái này, Hạo tinh giới cường giả đột nhiên cảm nhận được một tia không hiểu bất an, nhìn về phía bao phủ cực quang ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên, cực quang nổ tung, một bóng người hoành không mà ra. Vô cùng minh mông lực lượng lan tràn ra, chớp mắt lan tràn đến 10 vạn dặm địa ngoại. Là hắn. Hạo tinh giới cường giả ngạc nhiên nhìn lấy cầm trong tay tà dị thần mâu xông ra Lâm Hạo. 12.000 ma tổ uy. Lâm Hạo toàn thân bắn ra kinh khủng hơn lực lượng, đã đạt đến tôn giả cấp độ, tất cả ma tổ thả ra lực lượng, cùng dĩ vãng chinh lịch không biết gấp bao nhiêu lần, mặc dù lấy cảnh giới của hắn chỉ có thể vận dụng một bộ phận, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Hưu. Tà dị thần mâu giữa trời đâm ra. Ma tổ uy chấn động thương không, phương viên 10 vạn dặm khu vực bên trong, hết thảy đều bị đều phá hủy. Hạo tinh giới cường giả chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn một hồi, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện lồng ngực của mình đã không thấy, kinh ngạc nhìn một chút, liền đã mất đi sinh tức. Kinh thế một mâu rơi xuống thương không đỉnh chóp, trực tiếp đánh nát 6 viên cỡ nhỏ tinh thần, mới hoàn toàn tan biến. Nhìn thấy Hạo tinh giới cường giả đã chết, Lâm Hạo căng cứng tâm mới lỏng xuống dưới, ngay sau đó toàn thân run lên, một cái nghịch huyết phun ra mà ra, sắc mặt lúc này trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ, mà trên người thần uy cũng hạ thấp cực hạn. Đại nhân! Nhạc Lâm nhanh chóng chạy đến, gặp Lâm Hạo thân chịu trọng thương, nhanh lên đi nâng. Không cần! Lâm Hạo khoát tay áo, hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi phun ra, đợi cho khí tức bình ổn về sau, mới kiểm tra tự thân thương thế, mặc dù bên ngoài thân không có gì dạng, nhưng là thể nội ngũ tạng lục phủ sớm đã trọng thương, xương cốt đều gãy mất hơn phân nửa. 12.000 ma tổ mặc dù toàn bộ tăng lên tới tôn giả cấp độ, nhưng cố lực lượng này lại không phải trước mắt ta có thể tùy ý điều động. Không nghĩ tới lần thứ nhất dùng thiếu chút nữa làm chính mình bảo thể, may mà ta kịp thời bớt phóng túng đi một chút, không phải e là cho dù diệt sát cái này lục tinh cường giả, ta cũng có thể sẽ bởi vì không chịu nổi cố lực lượng này mà bảo thể. Lâm Hạo lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây là hắn lần thứ nhất điều động tăng lên tới tôn giả cấp độ 12.000 ma tổ lực lượng. Không nghĩ tới cố lực lượng này sẽ như thế kinh khủng, lấy thân thể của hắn đều kém chút không chịu nổi, chẳng qua còn tốt, tối hậu quan đầu hắn tháo bỏ xuống 3 thành lực lượng, chỉ còn lại 7 thành. Cho dù như thế, vẫn là đem Lâm Hạo chấn thành trọng thương. Xem ra, Về sau phải nghĩ biện pháp tăng lên thể phách, không phải bằng vào ta hiện tại thể phách căn bản là khó có thể chịu đựng đạt tới tôn giả cảnh giới 12000 ma tổ lực lượng. Lâm Hạo thầm nghĩ, giờ phút này hắn chợt nhớ tới thái cổ thiên ma khu. Mặc dù so không thượng cổ ma huyết mạch, nhưng bực này thượng cổ thể chất lại làm cho thân thể của hắn có thể so với thần thiết. Nếu là thái cổ thiên ma khu còn ở đó, đừng nói tôn giả cảnh giới 12000 ma tổ lực lượng, cho dù là tôn vương, hoặc là bán thánh chủ cấp độ đều có thể tiếp nhận xuống tới. Chẳng qua, thái cổ thiên ma khu sớm đã biến thành đệ nhất chiến thể, năm đó đã bị thiên tà minh nguyệt cướp đi, bây giờ trung hoang hỗn loạn tưng bừng, cũng không biết người này người ở chỗ nào. Khẽ lắc đầu, Lâm Hạo không có nghĩ nhiều nữa xuống dưới, thể phách vấn đề trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết, cho nên 12000 ma tổ lực lượng chỉ có thể cẩn thận sử dụng, bởi vì hắn không cách nào cam đoan, lần tiếp theo phải chăng có thể khống chế được, nếu là khống chế ở còn tốt, nếu là không nắm được, vậy liền tương đương phiền toái. Lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới bốn phía cực quang. Những này cực quang vẫn tồn tại như cũ, chẳng qua trở nên rất yếu ớt, có thể là bởi vì đã mất đi khống chế nguyên nhân. Nhìn chằm chằm cực quang, Lâm Hạo nhớ tới vừa rồi một màn kia, cùng cực quang đối bính thời điểm, tựa hồ có một loại kỳ lạ đáng sợ lực xuyên thấu, tựa hồ cùng khí ký cực kỳ tương tự. Đột nhiên, một đạo linh ánh sáng tại thức hải tông xẹp qua, ở vào trầm tư trạng thái Lâm Hạo, ánh mắt lập tức liên tục lóe lên. Xuyên thấu uy tựa như là như vậy. Tựa hồ là, thế nhưng là lại không đúng lắm. Lâm Hạo tự lo trầm ngâm một lát, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tràn ngập cực quang bên trong, không có bất kỳ cái gì suy tư, lúc này vừa sải bước ra, hướng phía cực quang lao đi. Đại nhân! Nhìn thấy một màn này Nhạc Lâm kinh hãi, nguy hiểm, những cái kia cực quang ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, chớ tới gần. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại mắt điếc tai ngơ trực tiếp tiến nhập cực quang bên trong. Nhạc Lâm gặp không kịp ngăn cản, trong lòng lập tức lo lắng không thôi, chẳng qua tại phát giác được Lâm Hạo khí tức từ cực quang bên trong tràn ra, cũng không có mảy may yếu bớt hiện tượng về sau, tâm mới thoáng an ổn xuống, nhưng nhìn về phía cực quang ánh mắt, lại tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cực quang uy lực cực kỳ khủng bố. Một khi rơi vào trong đó, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, nhưng là Lâm Hạo lại bình yên còn sống sót, cái này thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, cực quang bên trong, Lâm Hạo lấy hỗn độn lực lượng hộ thể thông qua hai loại lực lượng không ngừng trùng kích. Từ từ cảm ngộ cực quang ẩn chứa kinh khủng xuyên thấu chi lực, cùng lúc đó, trong thức hải lại là đang không ngừng huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh. Mà những này thân ảnh cầm trong tay trường mâu, liên tiếp đâm ra một kích. Khí kỹ. Không ngừng thi triển khí kỹ, trong chớp mắt không biết thi triển bao nhiêu lần, mà mỗi một lần đều sẽ có chỗ biến hóa, mà mỗi một cái biến hóa đều ẩn chứa hoặc mạnh hoặc yếu lực lượng, cực không ổn định, nhưng theo thi triển, mỗi một đâm rách bắt đầu xu hướng tại vững vàng. Còn chưa đủ, điểm ấy cảm ngộ còn chưa đủ. Lâm Hạo chần chờ một chút. Dứt khoát làm xuống một cái mạo hiểm quyết định triệt hồi trên người hỗn độn lực lượng, không có cái gì do dự, nghĩ đến liền làm, tại chỗ liền đem hỗn độn lực lượng cho thu nhập thể nội. Ngay tại trong chốc lát, thân thể hoàn toàn bại lộ tại cực quang phía dưới. Thở phảng phất bị liệt diễm thiêu đốt, Lâm Hạo toàn thân trên dưới tràn đầy kịch liệt đau nhức, càng đáng sợ chính là cỗ này kịch liệt đau nhức lại truyền vào hồn phách bên trong. Loại này hợp lại thống khổ so với thân thể tiếp nhận đơn nhất thống khổ cũng mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù là nghị lực kinh người Lâm Hạo đều kém chút không chịu nổi. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Lâm Hạo cắn răng kiên nhẫn, bởi vì hắn đã không có đường rút lui có thể đi, một khi không kiên trì nổi, liền sẽ bị cực quang diệt sát. Nếu là lấy hỗn độn lực lượng bao trùm lên tới, cái kia trước đó tiếp nhận thống khổ liền uổng phí. Cho nên hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống tới. Cực quang tại thiêu đốt cùng xuyên thấu Lâm Hạo thân thể cực hạn kịch liệt đau nhức cùng nguy cơ tử vong phía dưới, mang tới lại là đối xuyên thấu chi lực cao hơn cảm ngộ. Theo từng đạo cực quang dọc theo tứ chi lưu chuyển mà qua, Lâm Hạo Thiên giác đột nhiên mở ra, mạnh hơn cảm ngộ liên tiếp thăng lên trong lòng. Trong thức hải, đâm ra vô số trường mâu đột nhiên toàn bộ đứng im không nổi, tựa như là thời gian ngừng lại xuống dưới giống như, mà tại mỗi một chuôi trường mâu bên trên đều phát sinh một chút vi diệu mà biến hóa kinh người, ẩn chứa bản chất đang lặng lẽ mà nhanh chóng thay đổi bên trong. Oanh! Vô số trường mâu dung hợp thành một thanh, lấy kinh thiên động địa xu thế, đâm ra kinh khủng một kích. Đại thành. Khí kỹ đại thành. Nhưng là, đó cũng không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu theo Lâm Hạo xuyên thấu cảm ngộ càng ngày càng mạnh. Khí kỹ cũng đang không ngừng kéo lên bên trong. Thời gian đang trôi qua. Đứng phía ngoài Nhạc Lâm từ ban sơ chấn kinh đến rung động. Cuối cùng lại đến chết lặng, mà giờ khắc này hắn đã hoàn toàn ngốc trệ, bởi vì Lâm Hạo tại cực quang bên trong đã chờ đợi 2 ngày 2 đêm, nếu không phải khí tức còn ở đó, hắn thật đúng là hoài nghi Lâm Hạo đã chết. Ngày thứ 3, Nhạc Lâm ngơ ngác nhìn chằm chằm cực quang, bỗng nhiên một tia dị động đưa tới chú ý của hắn. Chỉ gặp cực quang bắt đầu bóp méo. Ngay sau đó tất cả sáng chói cực quang giống như là bị đánh tan, sau đó nhanh chóng ngưng hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh trường mâu. Thử! Trường mâu hoành không đâm ra. Mặc dù chỉ là phổ thông đâm thẳng, nhưng ở trong mắt Nhạc Lâm lại tràn đầy vô cùng vô tận biến hóa, càng làm cho tâm hắn trễ chính là một nhát này phía dưới ẩn chứa xuyên thủng chi lực kinh khủng đến cực hạn, chỉ tăng trường mâu xuyên thấu thương không, nó cũng không có biến mất. Ngược lại đánh tới thương không bên trong. Oanh! Trên 100 thần tinh nhao nhao sụp đổ. Toàn bộ thương không run rẩy dữ dội, ở vào phía dưới Nhạc Lâm há hốc mồm ra, trong lòng bốc lên không thôi, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Mặc dù hắn thực lực không mạnh, nhưng tầm mắt lại là không kém. Cái này một mâu uy, so với 3 ngày trước càng khủng bố hơn. Rốt cuộc 3 ký hợp nhất. Lâm Hạo thanh âm vang lên. Đại nhân, Nhạc Lâm khôi phục phản ứng, khi thấy xuất hiện Lâm Hạo thời điểm lập tức lại lần nữa bị giải ra. Bởi vì giờ khắc này Lâm Hạo toàn thân trong suốt như ngọc, tứ chi có mê huyễn hào quang đang nhấp nháy, bực này nhan sắc cùng cực quang có cực lớn chỗ tương tự, nếu là không chú ý, thật đúng là tưởng rằng cực quang tại Lâm Hạo thể nội lưu chuyển không ngừng. Đại nhân, ngài làm sao lại biến thành như vậy? Nhạc Lâm vô ý thức thốt ra. Ta biến thành như vậy. Lâm Hạo khẽ giật mình, cấp tốc quét mắt một cái mình, không khỏi sững sờ, chợt nhìn không được cười lên nói. Đều suýt nữa quên mất, vừa mới thu nạp một chút cực quang nhập thể. Lúc này thân thể hiện ra hỗn độn lực lượng, nguyên bản trong suốt như ngọc tứ chi, lập tức khôi phục nguyên dạng. Về phần những cái kia cực quang, thì bị đặt vào trong khí hải. Thu nạp cực quang. Nhạc Lâm gương mặt liên tục run rẩy, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật. Người khác gặp được cực quang đều e sợ cho tránh không kịp, mà Lâm Hạo chẳng những không sợ, còn đem cực quang thu nạp nhập thể nổi, đây mà vẫn còn là người ư? Đúng rồi, đều suýt nữa quên mất thu nạp công tích. Lâm Hạo chợt nhớ tới còn không có thu nạp vị kia lục tinh cường giả huyết mạch, lúc này lấy ra lệnh bài đối phía dưới lục tinh cường giả thi thể một ấm, một vòng tinh huyết đã rơi vào lệnh bài bên trong, đồng thời lấy đi viên kia tinh hạch. Công tích trong điện. Công tích thạch trước, vẫn như cũ có không ít cường giả bồi hồi, những cường giả này trừ bỏ chú ý mình thứ tự cùng một chút đối thủ cạnh tranh thứ tự cùng công tích bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt liếc nhìn cái kia không tên không họ cường giả bí ẩn thứ tự nơi ở. Dù sao, việc này tại 3 ngày trước thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tính, coi như không có tận mắt chứng kiến đến 4 tộc liên minh cường giả, cũng có nghe thấy tò mò tự nhiên cũng sẽ đến đây vây xem một phen. Bất quá, từ khi 3 ngày trước vị này vô danh cường giả như kỳ tích chui lên 67 vị về sau, liền không có bất luận cái gì động tính, bây giờ đã bị phía sau gặp phải, rơi xuống thứ 78 vị bên trên, bây giờ chú ý độ đã không có 2 ngày trước bốc lửa như vậy. Nhưng vẫn là có người sẽ ngẫu nhiên liếc lên một cái. Lên cao một vị, 178 vị. Một tên cường giả nhích miệng cười một tiếng, dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn thứ 78 vị, nhìn thoáng qua về sau, lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. A, cái kia vô danh gia hỏa đâu? Chẳng lẽ rơi xuống hay sao? Ánh mắt theo nhìn xuống dưới đi, có thể khiến người cường giả này kinh ngạc chính là lại không tìm được. Không nên a, coi như đi cũng chỉ là đi mấy cái thứ tự mà thôi, không đến mức đi quá xa, không phải là biến mất hay sao? Gã cường giả kia nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, toàn thân run lên, vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, ánh mắt cấp tốc hướng lên trên quét tới. 60. Không có. 50. Cũng không có. 40. Càng không có. Gã cường giả kia không ngừng nhíu mày, đang suy nghĩ muốn hay không từ bỏ thời điểm, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới ở vào đỉnh chóp thứ 5 liệt thứ tự. 5 tính danh. Không phân biệt tộc. Vô công tích. 98 vạn. Thứ 5. Đứng hàng thứ 5. Trời ạ, cái này sao có thể? 98 vạn công tích. Vị cường giả kia trừng lớn hai mắt, cơ hồ là đè ép cuống họng kêu đi ra. Cái gì thứ năm rồi? Tưởng gào gì đâu? Bên hông cường giả nhao nhao mặt lộ vẻ không vui nói. Vô danh thứ năm. Vị cường giả kia thanh âm tràn đầy rung động ý. Cái gì? Ở đây cường giả đều là khẽ giật mình, ngay sau đó vù vù vô số đạo toàn bộ ánh mắt tập trung ở hàng đầu bên trên. Khi thấy đứng hàng thứ 5 vị trí nháy mắt, công tích thạch bốn phía lại lần nữa yên tĩnh lại, vẻ mặt của tất cả mọi người phảng phất tựa như là gặp được duyệt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Hai cái lệnh bài. Đầu tiên là 67 vị, bây giờ lại một chút nhảy lên tới thứ 5, tại ngắn ngủi trong chớp mắt liền tăng lên hơn 80 vạn công tích. Hơn 80 vạn công tích. Vẫn là tại trong chốc lát liền thu hoạch được. Chẳng lẽ, vô danh đại nhân diệt sát một vị lục tinh cường giả không thành? Một tên cường giả thanh âm phát run nói, ngay cả tự thân đều không chịu được run nhẹ nhẹ lên, thần sắc tràn đầy vẻ phấn khởi. Lục tinh cường giả. Đám người nghe nói, thần sắc thoáng chốc run lên. Công tích là cùng hảo tinh giới cường giả thực lực móc nối, thực lực càng mạnh hảo tinh giới cường giả, công tích liền sẽ càng cao. Bốn tộc liên minh sớm đã có một cái cố định công tích đánh giá hệ thống. Tam tinh cũng chính là tôn vương cấp độ làm một cái đến 10 cái công tích, tứ tinh làm 100 đến 1.000, năm sao thì làm 5.000 đến 5 vạn tại lục tinh trước đó. Công tích chênh lệch đều tại gấp 5 lần đến gấp 10 lần hai bên, mà tới được lục tinh công tích đem tăng trưởng đến gấp 100 lần hai bên. Bất luận một vị nào lục tinh cường giả y theo thực lực đến đánh giá, yếu nhất đều có 50 vạn công tích, mạnh nhất có thể đạt tới 300 vạn, mà cao 300 vạn công tích đối ứng chính là lục tinh cực hạn cường giả. Đừng nhìn cái này công tích rất cao, nhưng trên thực tế muốn thu hoạch được. Cơ hồ so với lên trời còn khó hơn, lục tinh cường giả thế nhưng là có thể so với chí cao thánh chủ cấp độ nhân vật. Nhân vật như vậy tại bốn tộc trong liên minh cũng là thuộc về đứng hàng nhất lưu tiêu chuẩn cường giả, so với thánh chủ cấp độ khó đối phó hơn. Diệt sát cường giả như vậy, cho dù là thiên sát cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ, hơn nữa còn phải xem thời cơ đúng hay không mới có thể làm đến. Mà từ hảo tinh giới cường giả đối chiến đến nay, thế hệ này bên trong chỉ có hai người làm được diệt sát lục tinh cường giả sự tích. Hai người này đều đứng hàng trước ngũ hành liệt trong đó. Cái thứ nhất tự nhiên là ở vào đứng đầu bảng sát hoàng Hoàng Chí Tôn. Người này lấy sức một mình diệt sát một vị mới vào lục tinh cường giả thu được 70 vạn công tích. Cái thứ hai chính là đứng hàng thứ tư Minh Vũ Yên. Nàng này tại một lần ngoài ý muốn phía dưới. Gặp một vị trọng thương lục tinh cường giả, mặc dù vận khí thành phần chiếm đầu to, nhưng nàng vẫn là đem vị kia trọng thương lục tinh cường giả diệt sát. Từ đó thu hoạch được 50 vạn công tích. Cho đến nay, cũng chỉ có hai người này có được như vậy hiển hách chiến tích, về phần những người còn lại, Cho dù là đứng hàng thứ hai Mịch Tiến cùng đứng hàng thứ ba Thiên Mang đều không có thể từng đánh chết lục tinh cường giả. Diệt sát một vị lục tinh cường giả, điều này đại biểu ý nghĩa nhưng là khác rồi, bởi vì chỉ có chiến tích này mới có thể xứng đôi thiên sát cái danh xưng này. Nếu như vô danh thật diệt một vị lục tinh cường giả lời nói, vậy liền khá kinh người, bốn tộc liên minh sẽ sinh ra vị thứ ba có thể diệt sát lục tinh cường giả thiên sát. Vô danh một chút chui lên công tích thạch thứ 5 tin tức, nương theo lấy bốn tộc liên minh cường giả truyền bá, rất nhanh lan tràn ra ngoài, liền ngay cả bốn tộc liên minh cao tầng đều kinh động, thậm chí ngay cả huyền trưởng lão ba người đều chuyên môn đến đây tra xét một phen, xác nhận không sai về sau, mới rời đi. Rất nhanh, bốn tộc liên minh cao tầng liên hợp phát ra một đạo thông cáo. Chiêu mộ vô danh về công tích điện trao tặng thiên sát xưng hào cho thiên sát cấp ban thưởng, trừ cách đó ra còn có rất nhiều đặc thù ban thưởng. Về phần là loại nào ban thưởng, bốn tộc liên minh cao tầng cũng không nói rõ, chẳng qua thái độ đã biểu lộ đối vô danh coi trọng. Cái này cũng khó trách. Trung hoang tao ngộ hảo tinh giới xâm lấn, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả vẫn lạc không biết bao nhiêu, trong đó không thiếu một số tuổi trẻ tuấn kiệt hạng người. Những người này đối với bốn tộc liên minh tới nói, thế nhưng là tổn thất thật lớn, mặc dù bây giờ bốn tộc người liên minh mới nhiều. Nhưng là đứng hàng tầng cao nhất thế hệ trẻ tuổi cường giả lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất kỳ cái gì một vị đều là đầy đủ chân quý, giống như vậy nhân vật tự nhiên muốn tăng thêm bồi dưỡng. Trừ cái đó ra, vô danh chui lên thứ 5 sự tình truyền bá ra về sau, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả tựa hồ là nhận lấy kích thích giống như nhao nhao ra ngoài săn giết hảo tinh giới cường giả trong lúc nhất thời. Công tích thạch lên bài danh cùng công tích tiến nhập một đoạn thời gian nhanh chóng kéo lên. Đương nhiên, có người tăng lên cũng có người vẫn lạc, chẳng qua vẫn lạc người rất nhanh liền bị cách trước thay thế. Trừ bỏ đại chúng cường giả bên ngoài, bốn tộc người trong liên minh còn chú ý tới công tích thạch thượng vị xếp trước 50 cường giả công tích tăng trưởng tốc độ đều so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Duy chỉ có 5 vị trí đầu vẫn là tại có thứ tự tăng lên bên trong, chỉ bất quá hơi nhanh hơn một chút mà thôi. Rất hiển nhiên, lần này công tích tăng trưởng nhanh chóng đều là vô danh đưa tới, không chỉ là trước bảng, sau bảng thứ tự cơ hồ là một thiên nhất biến đổi. Chẳng qua, làm cho người ngoài ý muốn chính là, vô danh công tích gần 3 ngày không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, bất quá hắn công tích không thấp. Dù là 3-4 ngày không tăng lên cũng sẽ không đi thứ tự. La Hà bí địa ở vào huyền hoàng vực Bắc Bộ, nơi đây người ở hiếm thấy, năm đó chính là một chỗ đại phái trụ sở, nhưng sớm đã di chuyển, lưu lại một chỗ không cách nào chuyển di bí địa. Thời khắc này bí địa bên trong từng đạo kinh thiên cầu vồng phóng lên tận trời, mỗi một đạo mặc dù đều không có thần uy quán trú, nhưng vẻn vẹn chỉ là huy động đi ra, ẩn chứa áo nghĩa tựu khiến người run sợ không thôi. Lâm Hảo không ngừng huy động tà dị thần mâu thi triển ra vô danh thần kỹ, ba loại cơ sở thần kỹ uy ẩn mà không phát, mỗi một lần huy động đến cực hạn, liền bị hắn ngạnh sinh sinh rút trở về, không phải hắn không muốn phát ra, mà là cái này bí địa căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này. Theo không ngừng tu luyện, ba loại cơ sở thần kỹ dung hợp vô danh thần kỹ, uy lực cực kỳ khủng bố. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Hảo thu hồi tà dị thần mâu. Cửu phẩm thượng vị, vô danh thần kỹ đã đạt tới cửu phẩm thượng vị, qua một đoạn thời gian nữa, phá vỡ mà vào bát phẩm hạ vị hẳn là không vấn đề quá lớn. Lâm Hảo thầm nghĩ, trừ bỏ phẩm cấp bên ngoài, vô danh thần kỹ cũng đạt tới hơi biết cực hạn, bước vào tiểu thành cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Về phần khi nào đột phá, Lâm Hảo không cách nào xác định, vô luận loại nào thần kỹ, muốn đột phá giới hạn đều phải đến có một sát na kia ở giữa cảm ngộ mới được, mà phần này cảm ngộ cụ thể khi nào sẽ xuất hiện, không người có thể nói rõ ràng. Đại nhân, đại nhân! Một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, chỉ gặp Nhạc Lâm mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Đại nhân, ngài nổi danh, ngài tại bốn tộc liên minh nổi danh. Ta nổi danh. Lâm Hảo thu hồi tà dị thần mâu. Đúng. Nhạc Lâm tranh thủ thời gian gật đầu, nói. Vừa rồi ta đi đến một chỗ nơi ở tạm thời, tại cái kia nghe ngóng một chút tin tức, mới biết được đại nhân ngài tại bốn tộc liên minh công tích thạch thượng vị liệt thứ 5. Đang khi nói chuyện mặt mũi tràn đầy phấn khởi, phảng phất là hắn tiến nhập công tích thạch 5 vị trí đầu giống như. Thứ 5. Lâm Hạo nhíu mày, đối với công tích thạch hắn là biết được, trước đó sớm đã từ Nhạc Lâm nơi đó giải qua, đó là bốn tộc liên minh tầng cao nhất cường giả luyện chế ra tới, vì sắp xếp công tích, khích lệ thế hệ tuổi trẻ cường giả sử dụng. Tiến vào công tích thạch 5 vị trí đầu đối với người khác tới nói có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối Lâm Hạo tới nói chưa chắc là chuyện tốt, bài danh cái gì, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Hắn lo lắng nhất chính là thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì một khi bộc quang, hảo tinh giới cường giả bên kia liền sẽ bắt đầu chú ý mình. Dù sao, hảo tinh giới cùng Trung Hoang giao chiến nhiều năm, nói không chừng sớm đã sắp xếp một số cường giả tại bốn tộc trong liên minh, khẳng định sẽ trọng điểm chú ý đứng hàng trước bảng nhân vật. Lâm Hảo cũng không để ý bài danh, lúc ấy lệnh bài của mình mất đi. Hắn cũng cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu, vừa lúc thu được một khối cấp thấp nhất lệnh bài thuận tiện che giấu thân phận của mình, cũng làm cho hắn dễ dàng cho không ngừng diệt sát hảo tinh giới cường giả, từ đó thu hoạch tinh hạch tăng lên 12000 ma tổ. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng biết mình sớm muộn sẽ có cho hấp thụ ánh sáng một ngày, nhưng hắn hy vọng không phải hiện tại, mà là lại lâu một chút. Dù là lại nhiều 1-2 tháng, chờ 12000 ma tổ đạt tới tôn vương cấp độ thời điểm, vậy hắn liền có nhất định lá bài tẩy. Đáng tiếc, hiện tại bộc quang chỉ sợ không có cơ hội giống như hiện tại như vậy điên cuồng săn bắt tinh hạch. Đại nhân, bốn tộc liên minh cao tầng phát ra thông cáo, để ngài trở về, cũng nói rõ sẽ dành cho ngài ban thưởng, lấy đại nhân ngài năng lực tuyệt đối sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng. Nhạc Lâm hưng phấn nói. Bốn tộc liên minh cao tầng phát ra thông cáo. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra kinh ngạc, như thế để hắn có chút không hiểu, bốn tộc liên minh muốn chiêu mộ hắn trở về, trực tiếp cho lệnh bài gửi đi mệnh lệnh là được rồi, làm gì như vậy tốn công tốn sức phát ra thông cáo. Đại nhân chẳng lẽ không biết, ngài tại công tích thạch cùng bốn tộc liên minh bên kia cũng không có bất kỳ tin tức gì biểu hiện, cho nên bốn tộc liên minh cũng không biết đại nhân ngài cụ thể thân phận. Nhạc Lâm gặp Lâm Hạo không hiểu kỹ càng cáo chi hắn sử dụng lệnh bài chỗ đặc thù, đương nhiên những này là huyền trưởng lão ngày xưa nói tới, trực tiếp dập khuôn đi qua. Ý của ngươi là nói, chỉ cần ta nắm giữ chính là người khác lệnh bài, vậy ta trên công tích thạch biểu hiện liền là vô danh. Bốn tộc liên minh có thể điều tra ra. Lâm Hảo hai mắt sáng lên, không khỏi hỏi. Cái này, hẳn là rất khó tra đi. Nhạc Lâm do dự nói. Không cần nói, ta hiểu được. Lâm Hảo tâm thoáng định xuống tới, chỉ cần bốn tộc liên minh còn chưa tra ra thân phận của mình trước đó, hảo tinh giới bên kia cũng sẽ không biết được mình là người phương nào. Đương nhiên, bốn tộc liên minh nếu như quyết định đi thăm dò, tuyệt đối có thể tra ra mình đến. Nhưng đến hao phí một chút thời gian, mà trong khoảng thời gian này đúng lúc là hắn tốt nhất giảm sóc kỳ. Nhạc Lâm, ngươi có hay không biện pháp lấy tới hai khối trống không lệnh bài? Lâm Hảo chần chờ một chút, không khỏi hỏi. Đại nhân, trống không lệnh bài là có, nhưng không được tốt làm, bởi vì cơ hồ tất cả lệnh bài đều cùng bốn tộc liên minh cường giả khí tức khóa lại, trừ phi diệt sát vị cường giả kia ở tại khí tức biến mất trong nháy mắt. Có lẽ còn có thể sẽ thu hoạch được. Đương nhiên cũng có một chút lệnh bài có thể từ hảo tinh giới cường giả bên kia thu hoạch được. Nhạc Lâm nói ra. Hảo tinh giới cường giả bên kia. Lâm Hảo ánh mắt lóe lên một cái, như thế nhắc nhở mình. Hảo tinh giới cường giả cần lệnh bài nhận lấy công tích, nhưng lệnh bài cùng cường giả khí tức là khóa lại. Nếu muốn thu hoạch được, trừ phi tại diệt sát chớp mắt, chặt đứt cả hai liên hệ mới được. Cho nên, hảo tinh giới cường giả thu hoạch được lệnh bài khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải không, nói thí dụ như một lần tình cờ nhặt được mất đi lệnh bài cũng là có, dù sao chiến trường cực kỳ hỗn loạn, mất đi lệnh bài xác suất tuy nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Lúc này, Lâm Hảo lấy ra từ Hảo tinh giới cường giả nơi đó lấy được các loại chữ vật đại, đây đều là bị hắn đánh chết cường giả trên người thu được. Hắn chưa bao giờ mở ra, chợt lật ra tất cả cái túi, cảm giác ở bên trong toàn bộ tìm tòi một lần, trừ bỏ các loại hỗn tạp đồ vật bên ngoài, lại ngoài ý muốn để hắn thấy được hai cái lệnh bài. Hai cái đều là thanh đồng lệnh bài, phía trên tin tức sớm đã không có. Hiển nhiên là Hảo tinh giới cường giả thu hoạch sử dụng sau này đến làm cất giữ sử dụng. Một bên Nhạc Lâm mê hoặc nhìn Lâm Hảo, hắn không rõ vì sao đại nhân muốn xuất ra hai cái thanh đồng lệnh bài đến, hơn nữa còn một bộ có chút vui vẻ bộ dáng. Đối với bốn tộc liên minh cường giả tới nói, có một cái lệnh bài như vậy đủ rồi, nhiều một cái căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói, bởi vì vật này lại không thể để cho mình tăng lên, cũng không thể xem như cường đại thần khí đến dùng. Tiếp theo, Nhạc Lâm kinh ngạc nhìn thấy Lâm Hảo hướng hai cái thanh đồng lệnh bài phân biệt rót vào khí tức của mình, đây càng để hắn cảm thấy mê hoặc. Hai cái vô danh thân phận đầy đủ ta dùng một đoạn thời gian, bốn tộc liên minh chú ý tới càng tốt hơn, như vậy bọn hắn sẽ phân biệt bắt đầu truy tra ba cái vô danh thân phận, đến lúc đó để lại cho ta thời gian sẽ càng nhiều hơn một chút. Lâm Hảo thầm nghĩ, hắn sở dĩ làm như thế, là vì kéo dài thời gian mà thôi, bởi vì hắn biết sớm muộn mình sẽ bị bốn tộc liên minh cho tra được. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua không còn dùng lệnh bài thu nạp công tích, nhưng như vậy chẳng những quá lãng phí, mà lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Mình đã tiến nhập bốn tộc liên minh cao tầng trong tầm mắt, có cần hay không đều không thể ngăn cản bọn hắn truy tra ra thân phận của mình cùng hạ lạc. Chúng ta đi. Đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Tiếp tục chỗ tiếp theo địa phương, nhớ kỹ giúp ta lưu ý lục tinh cường giả. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Ba cái vô danh. Vù vù. Tư không vặn vẹo phía dưới, một thanh toàn thân huyết hồng. Hiện ra khiếp người khí thế trường mâu xuyên thấu mà ra, trực tiếp xuyên thủng một tên ngũ tinh đỉnh phong cường giả. Thu hồi tà dị thần mâu, Lâm Hảo không nói hai lời, dùng thanh đồng lệnh bài thu nạp hắn tinh huyết, cũng thu hồi tinh hạch về sau, mang theo Nhạc Lâm hướng phía kế tiếp cố định chỗ lao đi. Hưu! Lại một lần xuyên thấu ám sát. Phảng phất như U Linh, Lâm Hảo nhiều lần diệt sát từng vị ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn cường giả, mỗi một lần xuất thủ đều là dốc hết toàn lực, lục tinh trở xuống cường giả căn bản là không có cách chống cự, chỉ có một chút phản kháng một lát, cuối cùng vẫn không khỏi vẫn lạc. Chết đi ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn cường giả càng ngày càng nhiều, liền ngay cả Hảo tinh giới bên kia cũng đã nhận ra không ổn, đợi cho phái người tiến đến kiểm điểm thời điểm, ở vào huyền hoàng vực Hảo tinh giới cao tầng đều đã bị kinh động. Lại có hơn 70 vị ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn cường giả bị diệt sát. Bực này số lượng, đối với Hảo tinh giới cường giả tới nói, mặc dù không tính là gì, nhưng ở huyền hoàng vực bên trong thế nhưng là con số không nhỏ. Lúc này, huyền hoàng vực cao tầng phái ra người đi điều tra, thậm chí vận dụng chui vào bốn tộc liên minh thám tử, cuối cùng được đến manh mối, đứng hàng công tích thạch vị thứ 5 vô danh được xếp vào hoài nghi trong danh sách, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi, bởi vì cái này vô danh lai lịch, ngay cả bốn tộc liên minh đều không biết rõ ràng, bọn hắn càng là không cách nào biết rõ. Thời gian đang trôi qua, nửa tháng trôi qua. Huyền hoàng vực Hảo tinh giới ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn cường giả đã bị diệt sát 200 vị. Lần này, huyền hoàng vực Hảo tinh giới cao tầng ngồi bên kia không được, không chỉ là Hảo tinh giới cao tầng, liền ngay cả bốn tộc liên minh đều chiếm được tin tức, cũng bắt đầu phái người lấy tay điều tra việc này. Mà vô danh được xếp vào đệ nhất điều tra đối tượng bên trong, chẳng qua nửa tháng này đến vô danh tăng trưởng có chút chậm chạp. Đã từ thứ 5 rớt xuống thứ 7. Lúc này, công tích điện lại lần nữa tuôn ra rung động một màn. Công tích thạch trong vòng một đêm, 10 hạng đầu lần bên trong, mà ngay cả tục thay đổi 2 lần, hai cái vô danh lấy tốc độ cực nhanh vọt tới 10 vị trí đầu bên trong, đồng thời đứng hàng thứ 5 cùng vị thứ 6, lập tức để bốn tộc liên minh tuổi trẻ cường giả lại lần nữa trợn tròn mắt, cơ hồ mỗi một cái tại nhìn thấy công tích thạch 10 vị trí đầu bài danh nháy mắt, đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Một, tính danh: Hoàng Chí Tôn, chủng tộc: Hoàng tộc, công tích: 362 vạn. Hai, tính danh: Mịch Tiến, chủng tộc: Na Già tộc, công tích: 278 vạn. Ba, tính danh: Thiên Mang, chủng tộc: Thái Hảo tộc, công tích: 213 vạn. Bốn, tính danh: Minh Vũ Yên, chủng tộc: Viễn Cổ Thần tộc, công tích: 154 vạn. Năm, tính danh: Không chủng tộc: Vô công tích: 149 vạn. Sáu, tính danh: Không chủng tộc: Vô công tích: 137 vạn. Bảy, tính danh: Không chủng tộc: Vô công tích: 93 vạn. Ba cái vô danh đồng thời chiếm cứ thứ 5 cùng vị thứ 7, cái này khiến bốn tộc liên minh cường giả đều trợn tròn mắt, cho dù là trường kỳ quan trắc công tích thạch bài danh người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Nếu như nói lần trước vô danh xông vào thứ 5, đủ để tại bốn tộc trong liên minh bỏ ra một cái kinh lôi, vậy lần này liền là vạn lôi oanh minh, ngay cả bốn tộc liên minh cao tầng đều nhanh ngồi không yên, bởi vì ba cái không có họ tên cũng không có lai lịch người, một chút nhảy lên tới 10 vị trí đầu, cái này thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn cùng giật mình. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi có thể là nguyên bản đứng hàng 10 vị trí đầu cường giả làm ra, vì chính là bắt chước chân chính vô danh, có thể là vì nổi danh, cũng có thể là vì một trận nháo kịch, cũng có thể là vì chứng minh cái gì, nhưng cụ thể vì sao như thế, lại không người rõ ràng. Bất quá, cũng có người phản bác loại ý nghĩ này. Dù sao có thể tại bốn tộc trong liên minh bước vào 10 vị trí đầu người, có người nào là hời hợt hạng người. Không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ bên trong cường giả tuyệt đỉnh, giống người như vậy đều có được mình ngạo tính, căn bản sẽ không làm ra bực này hí ngược cử động. Nhưng là ba vị vô danh xông vào 10 vị trí đầu là sự thật không thể chối cãi, đồng thời cũng đưa tới bốn tộc liên minh cường giả cùng cao tầng cửa ải cực kỳ lớn chú. Trung Hoang Bát Đại Vực, một trong Thái Âm Vực, Hảo Nguyệt Sơn Mạch bên trong. Oanh! Thương không bị màu xanh cử trưởng đập nát, một tên hảo tinh giới ngũ tinh cực hạn cường giả bị tại chỗ đập giết, tư không vặn vẹo phía dưới, một tên có một đôi con mắt màu xanh biếc nam tử chậm rãi hiện ra, người này một đầu màu xanh tóc dài, giống như long xà cuồng vũ không thôi. Ba vị vô danh xông vào 10 vị trí đầu. Thật có ý tứ. Không biết là ai làm, hẳn là dự định cùng vị kia vô danh tranh một thanh. Nếu như vậy, ta Thiên Mang ngược lại là muốn gia nhập một chút. Tóc màu biếc nam tử khóe miệng ngậm lấy như có như không mỉm cười. Về phần vị kia bị diệt sát ngũ tinh cực hạn cường giả thi thể, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Bắc Tượng Vực bên trong. Xì xì. Từng đạo kinh thiên tiến quang hoành không mà lên, chỉ gặp một tên khôi ngô trong tay nam tử nắm lấy một thanh dài đến 6 trượng cự cung, mỗi một lần kéo động đều làm thiên địa âm vang mà động, 10 vạn dặm khu vực oanh minh, mà tại hắn cung chỉ phạm vi bên trong thì là 7 vị ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn cường giả. Ha ha, chết đi cho ta, gặp được ta Mịch Tiến chỉ có thể coi là các ngươi không may. Nam tử khôi ngô cuồng tiếu không thôi, cung trong tay tỏa ra dược bí đặc thù đường vân, tiến quang như mưa đánh vào 7 vị ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn hảo tinh giới cường giả trên người. Xì xì. Nhất thời, 7 vị đỉnh phong đến cực hạn hảo tinh giới cường giả bị áp chế đến cực hạn, cuối cùng khó mà lại chống đỡ xuống dưới, bị tại chỗ liên tục bắn nổ. Bắn giết hoàn tất về sau, Mịch Tiến thu hồi cự cung. Liếc qua chớp động thủy tinh lệnh bài, ba vị vô danh xông vào 10 vị trí đầu. Ai nhàm chán như vậy, lại làm loại sự tình này. Vô danh, diệt sát lục tinh cường giả. Tiếp qua 3 tháng, đợi ta tu luyện tới cực hạn, sẽ để cho các ngươi biết, cũng không chỉ các ngươi có thể diệt sát lục tinh cường giả. Mịch Tiến hừ lạnh một tiếng, biến mất ở chân trời ở giữa. ba vị vô danh tiến lên mời, đối với đứng hàng trước bốn người tới nói cũng không nhiều lắm rung động, bởi vì bọn hắn cũng có thể làm đến điểm này, chỉ là khinh thường vì đó thôi. Đương nhiên cũng có một chút che giấu thực lực cường giả, cũng có chút khinh thường vì đó, nếu như bọn hắn nguyện ý, cũng có thể xông vào 10 vị trí đầu. Mà giờ khắc này, bốn tộc liên minh chợt phát hiện tại huyền hoàng vực ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn cường giả bắt đầu dần dần giảm bớt, nguyên bản chiếm cứ tu luyện cái kia một bộ phận ngũ tinh đỉnh phong cùng cực hạn cường giả cũng nhao nhao rút lui, hiển nhiên là bởi vì đoạn này thời gian đối ngũ tinh đỉnh phong cùng cực hạn cường giả diệt sát nhiều lắm. Đương nhiên, hảo tinh giới cường giả bên kia cũng làm ra đáp lại, bốn tộc liên minh thánh chủ cùng chí cao thánh chủ trong vòng một tháng bị diệt sát hơn 40 vị, dẫn đến bốn tộc liên minh không thể không hạ mệnh lệnh. Để thánh chủ cùng chí cao thánh chủ cấp độ cường giả rút về một bộ phận. Đại nhân, ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn hảo tinh giới cường giả đã rút lui. Nhạc Lâm đem lấy được tin tức hồi báo cho Lâm Hảo. Rút lui. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, không nhiều lời cái gì, bởi vì trước lúc này, hắn cũng đã dự liệu đến điểm này, ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn hảo tinh giới cường giả bị diệt sát nhiều như vậy, nếu là không rút lui lời nói, vậy liền không nói được. Mà đoạn này thời gian tích xúc, 12000 ma tổ đã đạt đến tôn giả đỉnh phong, trừ cái đó ra, Lâm Hảo đối vô danh thần kỹ khống chế so với nửa tháng trước còn mạnh hơn được nhiều, đồng thời thể nội ẩn chứa cực quang cũng bị hắn triệt để luyện hóa. Phụ cận có hay không lục tinh cường giả? Lục tinh? Đại nhân ngài là muốn? Nhạc Lâm khẽ giật mình, chợt nuốt ngụm nước miếng, mặc dù hắn đã đoán được Lâm Hảo dự định làm cái gì, nhưng cái này cách làm thực sự quá điên cuồng một số. Phải biết ngày đó diệt sát vị kia mới vào lục tinh cường giả, Lâm Hảo đều kém chút vẫn lạc. Thế nhưng là, Lâm Hảo thần sắc rất bình tĩnh, không có chút nào gì dạng biến hóa. Nhạc Lâm nguyên bản định nói cái gì thuyết phục Lâm Hảo cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì hắn biết, Lâm Hảo là sẽ không bởi vì hắn thuyết phục mà thay đổi quyết định của mình. Mà trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Nhạc Lâm cũng minh bạch vì sao hai người tuổi tác không kém nhiều, nhưng Lâm Hảo lại có được thiên sát cấp độ đáng sợ năng lực, bởi vì cái gia hỏa này quá liều mạng, không chỉ là liều còn có loại kia quả quyết cùng quyết tuyệt cùng Lâm chàng kinh người tỉnh táo, là rất nhiều cường giả thiếu. May mắn, mình không có cùng người này là địch. Nghĩ đến đây, Nhạc Lâm liền không chịu được vì Lâm Hảo đối thủ cảm thấy mặc niệm, bởi vì gặp được kẻ như vậy. Ngoại trừ bại vong bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kết quả có thể nói. Có. Tại mặt phía nam trăm vạn dặm bên ngoài, liền có một vị lục tinh cường giả. Nhạc Lâm cắn răng nói. Đi. Lâm Hảo không nói hai lời, lôi kéo Nhạc Lâm xuyên thấu hư không. Ầm ầm. Thương không đang run rẩy, Lâm Hảo trong tay tà dị thần mâu như điên rồng, không ngừng thôi phát ra lực lượng mạnh hơn, mà tới đối địch lục tinh cường giả càng đánh càng cảm thấy kinh hãi. Từ trước đó giao phong đến bây giờ, hắn lại bị trước mắt cái này chỉ có bán thánh chủ cấp độ thực lực bốn tộc liên minh ra hỏa chế trụ. Ngươi là thiên sát. Lục tinh cường giả trầm giọng nói. Thế nhưng là, đáp lại hắn lại là xuyên thấu mà đến tà dị thần mâu ẩn chứa tại mũi thương cực hạn sắc bén, khiến cho vị này lục tinh cường giả cảm thấy tim đập nhanh, hắn cấp tốc huy động hai tay, đầy trời tinh mang hóa thuẫn từng khỏa thần tinh hiện ra, bày biện ra mơ hồ tinh vực uy. Đây là hắn mạnh nhất tinh kỹ, phòng ngự cực kỳ cường đại, chính là dựa vào cái này tinh kỹ phòng ngự, hơn 5 năm đến. Hắn diệt sát 6 cái ngang nhau cảnh giới bốn tộc liên minh cường giả, bây giờ thi triển đi ra, phòng ngự so với lúc trước càng thêm cường đại, dùng để chống cự trước mắt cái này thiên sát công sát uy, đã đủ rồi. Nhưng làm tà dị thần mâu rũ ra một sợi mê huyễn quang sắc thời điểm, vị này lục tinh cường giả sợ hãi biến sắc. Cực quang. Lục tinh cường giả sắc mặt bá một trận trắng bệch, mà chống cự tại trước mặt tinh vực cự thuẫn bị cực quang xuyên thấu, tính cả lấy thân thể của hắn cũng bị quán xuyên. Ngăn không được. Cực quang có được không gì so sánh nổi xuyên thấu uy. Cho dù là chí cao thánh chủ lâm vào cực quang bên trong đều sẽ bị hắn xuyên thủng, chớ nói chi là cái này cực quang bên trong còn ẩn chứa vô danh thần ký uy, cho dù là phòng ngự mạnh hơn cũng khó có thể chống cự cỗ này kinh khủng công sát chi lực. Thử! Tinh hạch bị lấy ra, Lâm Hạo thuận tiện rút ra tinh huyết, tích nhập cái thứ nhất màu ngà sữa lệnh bài bên trong, nhìn cũng chưa từng nhìn vị này lục tinh cường giả một cái. Ở vào xa xa Nhạc Lâm không lưu loát nuốt ngụm nước miếng đờ đẫn nhìn lấy ở vào trên bầu trời Lâm Hạo, giờ phút này trái tim của hắn đang cuồng loạn bởi vì một màn trước mắt thực sự quá làm cho hắn cảm thấy rung động. Ngày xưa Lâm Hạo cùng mới vào lục tinh cường giả đối chiến thời điểm, hắn nhưng là ở đây. Lúc đó, Lâm Hạo còn kém chút vấn lạc, cuối cùng tại nỗ lực trọng thương đại giới dưới, mới giết chết vị kia lục tinh cường giả. Bây giờ, sẽ cùng lục tinh cường giả quyết đấu càng như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết đối phương, có thể thấy được một tháng qua. Lâm Hạo tiến bộ có bao kinh người, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Nhạc Lâm thật không cách nào tưởng tượng bán thánh chủ cấp độ cường giả có thể có được như vậy cực hạn công sát uy. Chỗ tiếp theo, Lâm Hạo đạm mạc nói, ây, nha. Nhạc Lâm phản ứng lại tranh thủ thời gian ứng thanh, hắn giờ phút này nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tiên ma đồng tu, tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Ngươi đuổi ta đuổi. Ba vị vô danh tiến vào 10 vị trí đầu càng là kích thích bốn tộc liên minh cường giả. Công tích thạch bài danh mỗi ngày đều đang biến hóa lấy. Liền ngay cả đứng hàng 10 vị trí đầu công tích cũng đang không ngừng biến hóa, tăng trưởng biên độ so với dĩ vãng cao hơn từ ít năm thành trở lên. Thế nhưng là, ba vị vô danh công tích nhưng không có biến hóa quá lớn, tăng trưởng rất ít, cái này khiến rất nhiều chú ý người lộ ra có chút không hiểu, chẳng lẽ ba vị này vô danh chỉ là 10 vị trí đầu cường giả cố ý làm ra. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền ra thay đổi. Vô danh công tích thay đổi. Cách nào vô danh? Vị thứ bảy, trời ạ, thật bất khả tư nghị, tăng 123 vạn, đã đạt đến 216 vạn, khoảng cách vị thứ ba thiên mang chỉ có 10 vạn công tích mà thôi. 123 vạn. Bực này công tích. Ở đây cường giả sợ hãi biến sắc, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Một chút tăng trưởng nhiều như vậy công tích đại biểu cho cái gì, đại biểu cho lại có một tên lục tinh cường giả bị vị thứ nhất vô danh diệt sát, tăng thêm trước đó một vị cái kia chính là hai vị. Liên tiếp diệt sát hai vị lục tinh cường giả, mà lại vị thứ hai so với vị thứ nhất còn mạnh hơn nhiều, không thể nghi ngờ, vị thứ nhất vô danh đã có được đủ để bằng được chí cao thánh chủ kinh khủng năng lực. Tin tức cấp tốc điên truyền mà ra. Nghe nói người đều vì đó động dung, mà vị thứ nhất vô danh danh vọng tại bốn tộc trong liên minh lấy tốc độ cực nhanh kéo lên, thậm chí ẩn ẩn lấn áp đứng hàng đứng đầu bảng hoàng chí tôn. Dù sao, có thể đứng hàng công tích thạch lên đều là thánh chủ cấp độ trở xuống thế hệ tuổi trẻ cường giả. Một khi đạt tới thánh chủ cấp độ, liền sẽ rơi ra công tích thạch, không còn xếp vào bài danh bên trong, cho nên bài danh trên đá trên cơ bản đều lấy bán thánh chủ cùng tôn vương cấp độ làm chủ, lấy bán thánh chủ năng lực. Diệt sát một vị lục tinh cường giả, có lẽ bên trong sẽ tràn ngập vận khí thành phần, nhưng nếu là diệt sát hai vị cái kia trên cơ bản đã không thể xem như vận khí, chỉ có thể nói là thực lực như thế. Vô danh thực lực cụ thể như thế nào, không người rõ ràng. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người suy đoán, hẳn là bán thánh chủ cực hạn thực lực, khoảng cách thánh chủ chỉ có cách xa một bước mà thôi, cho dù như thế, khả năng nhìn cũng là rất làm người ta kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, công tích thạch phủ cận tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là biết được vị thứ nhất vô danh xông vào đến thứ tư, đến đây quan sát cùng chiêm ngưỡng có thể liên tiếp diệt sát hai vị lục tinh cường giả, bực này năng lực thực sự quá cường hãn. Mặc dù, vị thứ nhất vô danh tạm thời còn không cách nào tiến vào thứ nhất. Nhưng mọi người đều tin tưởng, lấy vô danh năng lực trở thành đứng đầu bảng là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là, Tại một lúc lâu sau, công tích thạch lại truyền ra làm cho người khiếp sợ tin tức. Đứng hàng vị thứ nhất Hoàng Chí Tôn công tích, tăng vọt 93 vạn nhiều, đạt đến 480 vạn hai bên. Rất hiển nhiên, Hoàng Chí Tôn cũng diệt sát một vị lục tinh cường giả, mà tại một lúc lâu sau làm ra cử động lần này hiển nhiên là tại đáp lại Vô Danh liên tiếp, khiêu khích. Dù sao, Hoàng Chí Tôn từ sơ khai nhất bắt đầu liền ở cao đứng đầu bảng, chưa bao giờ bị người dung chuyển qua, cho dù là đứng hàng thứ hai Mịch Tiễn đều không có thể từng có bất luận cái gì dung chuyển cơ hội, thủy chung bị kéo ở hậu phương. Minh Vũ Yên ngược lại là có cơ hội có thể trùng kích một chút, nhưng lại chậm chạp không gặp bất luận cái gì động tĩnh. Lần này Hoàng Chí Tôn diệt sát lục tinh cường giả, nhất thời làm không ít vây xem cường giả cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, bởi vì bọn hắn ý thức được, cái này đem là một trận bốn tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ vương giả quyết đấu, Hoàng Chí Tôn cùng vị thứ nhất Vô Danh quyết đấu. Vô số cường giả đều vây quanh ở công tích thạch trước. Bọn hắn dự định nhìn vị thứ nhất Vô Danh đáp lại ra sao, nhưng tại đợi sau nửa canh giờ, nhưng không có chút nào động tĩnh, chẳng qua đám người cũng là không vội. A, Thiên Mang cùng Mịch Tiễn công tích thay đổi. Các 41 vạn điểm công tích. Chẳng lẽ nói hai người này liên thủ rồi? Hơn nữa còn cùng một chỗ diệt sát một vị lục tinh cường giả. Rất hiển nhiên là, xem ra hai người này cũng không cam chịu khuất tại hạ vị. Thiên Mang cùng Mịch Tiễn liên thủ ngược lại là hơi có chút khiến người ngoài ý, nhưng cũng hợp tình hợp lý, bọn hắn mỗi một cách đều là cực kỳ tự ngạo nhân vật, căn bản sẽ không có liên thủ khả năng, mà lần này liên thủ hẳn là nhận lấy Hoàng Chí Tôn cùng vị thứ nhất Vô Danh kích thích, từ đó làm ra bất khuất đáp lại. Hai người liên thủ diệt sát một vị lục tinh cường giả, mặc dù so ra kém vị thứ nhất Vô Danh cùng Hoàng Chí Tôn đơn độc diệt sát tới rung động, nhưng cũng làm cho người ý thức được Thiên Mang cùng Mịch Tiễn hai người chân chính thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, so với cái trước chỉ là hơi kém một điểm thôi. Long tranh hổ đấu. Đây là một lần bốn vị thiên sát giao phong, mặc dù không có bất luận cái gì trực tiếp giao thủ dấu hiệu, nhưng đã bắt đầu so đấu tụ tập tại công tích thạch cường giả càng ngày càng nhiều, liền ngay cả huyền trưởng lão ba người đều đến. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm công tích thạch. Sau ba canh giờ, càng khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, đứng hàng vị thứ năm Minh Vũ Yên vậy mà cũng không cam chịu yếu thế, công tích nhất cử tăng vọt 83 vạn, rất hiển nhiên, nàng cũng xuất thủ diệt sát một vị mới vào lục tinh cường giả, mặc dù chỉ là mới vào lục tinh, nhưng cũng làm cho người trọn vẹn rung động một thanh. Nguyên bản đứng hàng trước bốn thiên sát đều phát ra đáp lại, hiển nhiên trận tranh đấu này đã bắt đầu, mặc dù Hoàng Chí Tôn chiếm cứ đứng đầu bảng, nhưng có thể hay không tiếp tục giữ vững rất khó nói đến chuẩn, dù sao Vô Danh có được ngang hàng năng lực, Minh Vũ Yên hơi yếu một số, nhưng cũng là diệt sát hai vị lục tinh cường giả, lần này nàng càng là đã chứng minh, nàng có được đủ để diệt sát lục tinh cường giả thực lực. Mà lại, Minh Vũ Yên nói không chừng ẩn giấu cường đại áp chủ bài. Lần này đứng hàng năm vị trí đầu thiên sát giao phong, để chư vị cường giả sôi trào không thôi. Mặc dù không cách nào tận mắt nhìn đến, nhưng từ công tích thạch lên công tích biến hóa cũng là cực kỳ làm cho người kinh hãi. Tiếp xuống hẳn là vị thứ nhất Vô Danh đi. Đã 4-5 cái canh giờ không có động tĩnh, nói không chừng hắn đang diệt sát một vị lục tinh cường giả. Theo ta thấy tuyệt đối là Hoàng Chí Tôn trước diệt sát đối thủ. Minh Vũ Yên cũng có khả năng. Kỳ thật ta càng xem trọng Thiên Mang cùng Mịch Tiễn hai người liên thủ. Dù sao hai người bọn họ thực lực tại sàn sàn với nhau, liên thủ đối địch, hao tổn so còn lại ba người đều muốn ít hơn nhiều. Có lẽ bọn hắn đơn độc đúng không qua ba người, nhưng liên thủ cũng tuyệt đối có thể chống đến cuối cùng. Nói cũng có lý. Ở đây cường giả đều là trải qua máu và lửa lịch luyện, tự nhiên có thể nhìn ra được Thiên Mang cùng Mịch Tiễn hai người tổ hợp càng chiếm cứ lấy ưu thế, dù sao bọn hắn là hai người liên thủ, so với độc thân muốn chiếm cứ càng nhiều ưu thế, mà trận này tranh đoạt sẽ không ở trong thời gian ngắn dừng lại, tuyệt đối sẽ hao phí một đoạn thời gian. Mặc dù Hoàng Chí Tôn bọn người thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng lục tinh cường giả liên tiếp giao thủ tuyệt đối sẽ có chỗ hao tổn. Thậm chí bị thương cũng có thể. Một khắc đồng hồ về sau, công tích thạch trước bảng phát sáng lên, tất cả súng lại ở chỗ này bốn tộc liên minh cường giả, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm, từng cái thần sắc vô cùng kích động, bọn hắn đều có ủng hộ đối tượng, tự nhiên hy vọng ủng hộ của mình đối tượng có thể tăng lên công tích. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thứ hai vô danh, tăng 140 vạn công tích, hắn cũng gia nhập. Xem ra không phải 5 người, mà là 6 cái. Ở đây cường giả kinh ngạc nhìn lấy công tích trước bảng biến hóa, đã trượt đến thứ 6 thứ 2 vô danh, một chút lẻn đến vị thứ 4 bên trên, cùng trượt đến thứ 3 vị thứ nhất vô danh, chênh lệch hơn 10 vạn điểm tích lũy mà thôi, biến hóa này tới làm cho người rất ngoài ý muốn. Trước đó đã có không ít cường giả nhận định thứ 2 cùng thứ 3 vô danh nhất định là một vị nào đó thiên sát làm ra nháo kịch, lại không nghĩ rằng ý nghĩ của bọn hắn sẽ bị phá vỡ, bởi vì không có ai sẽ nguyện ý đem lục tinh cường giả công tích thêm tại một cái vô danh xưng hào bên trên, cái này không phải là cổ vũ vị thứ nhất vô danh thanh thế. Không ít người kết luận thứ 2 vô danh cũng không phải là đứng hàng trước bảng người làm ra. Rất có thể là một người khác hoàn toàn, cũng là một vị ẩn tàng thiên sát cấp độ nhân vật, mà lại người này năng lực có thể so với Hoàng Chí Tôn bọn người. Dù sao 140 vạn công tích liền bày ở trước mắt. Công tích nhiều ít, có thể nhìn ra lục tinh cường giả mạnh yếu, yếu nhất chỉ có 80 vạn công tích, mạnh một số 100 vạn hai bên, mà đạt tới 140 vạn tại cùng thế hệ bên trong cũng là thực lực rất mạnh, có thể diệt sát kẻ như vậy, đủ để chứng minh thứ hai vô danh năng lực. Sau nửa canh giờ, công tích thạch lại lần nữa biến hóa. Khi thấy phía trên biến hóa công tích cùng thứ tự thời điểm, ở đây cường giả lập tức trợn mắt hốc mồm, bởi vì lần này không phải Hoàng Chí Tôn, cũng không phải đệ nhất vô danh, càng không phải là Minh Vũ Yên tăng trưởng, mà là vị thứ ba vô danh công tích tăng vọt 128 vạn. Vị thứ sáu lục tinh cường giả. T. Bọn gia hỏa này đều là biến thái. Vây xem các cường giả run sợ không thôi, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh sợ, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không hảo tinh giới cường giả gặp biến cố gì, lục tinh cường giả thực lực trở nên yếu đi rất nhiều, đến mức đứng hàng trước bảy cường giả, đều có được giết bọn họ năng lực. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ tại trong đầu xoay một chút mà thôi, chớp mắt liền bị bác bỏ. Thời gian đang trôi qua bên trong. Các cường giả nhìn chằm chằm vào công tích thạch hàng đầu, mà lên phương công tích cách mỗi một hai canh giờ sẽ xuất hiện khác biệt tăng trưởng biến hóa. Lại thay đổi. Hoàng Chí Tôn tăng trưởng 86 vạn. Còn có Minh Vũ Yên tăng trưởng 81 vạn. Thiên Mang cùng Mịch Tiễn riêng phần mình tăng lên 73 vạn. Càng là nhìn công tích thạch biến hóa, ở đây cường giả thì càng kinh hãi. Rất hiển nhiên, bảy vị thiên sát cấp độ cường giả đã tiến nhập gay cấn tranh đoạt thứ tự biến hóa bên trong, công tích lên tăng trưởng biến hóa, phảng phất xa trường lên bảy vị cường giả tuyệt thế, đang không ngừng giết chóc tranh đoạt thủ vị vị trí. Công tích thạch lên ngoại trừ Hoàng Chí Tôn vị trí chưa từng thay đổi bên ngoài, thứ hai đến vị thứ bảy đều đang không ngừng biến hóa bên trong, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, công tích tăng trưởng bắt đầu chậm lại. Khiến cho người bất ngờ chính là Thiên Mang cùng Mịch Tiễn là ban đầu chậm lại. Rất hiển nhiên, hai người này liên thủ diệt sát lục tinh cường giả đồng thời cũng bỏ ra một chút đại giới, thậm chí khả năng bị thương không nhẹ, bằng không thì cũng sẽ không để chậm dưới tốc độ. Ngay sau đó, thả chậm xuống là Minh Vũ Yên. Mặc dù nàng tốc độ chậm, nhưng không ít cường giả vẫn có chút xem trọng nàng. Dù sao nàng mới tu luyện không đến trăm năm liền đã có được đáng sợ như vậy khả năng, nếu là trưởng thành, ngày đó chắc chắn siêu việt phía trước bảy người. Cho nên, nàng tuy bại nhưng vinh. Còn lại chỉ có Hoàng Chí Tôn cùng ba vị vô danh, bốn người này cho công tích thạch cường giả, chính là Chí Huyền trưởng lão bọn người mang đến cực độ rung động, đã dòng dã 20 cái canh giờ, bốn người tốc độ tựa hồ không có chút nào hạ xuống. Ngược lại còn đang tăng trưởng bên trong. Đặc biệt là ba vị vô danh cách mỗi 2-3 canh giờ, liền tăng vọt 100 vạn hai bên công tích, mà Hoàng Chí Tôn mỗi một lần công tích tăng trưởng thì là tại 80 đến 100 ở giữa, thỉnh thoảng sẽ có đạt tới 120 hai bên. Một ngày thời gian lại lần nữa đi qua, khi mọi người lại nhìn thấy công tích thạch thời điểm, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác của mình. Một, tính danh: Hoàng Chí Tôn, chủng tộc: Hoàng tộc, công tích: 896 vạn. Hai, tính danh: Không chủng tộc: Vô công tích: 732 vạn. Ba, tính danh: Không chủng tộc: Vô công tích: 729 vạn. 4, tính danh: Không chủng tộc: Vô công tích: 708 vạn. 5, tính danh: Thiên mang chủng tộc: Vô công tích: 506 vạn. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Tiềm ẩn đứng đầu bảng. Kinh ngạc cùng chấn kinh đều khó mà miêu tả. Nhìn thấy trước mắt ba vị vô danh chiếm cứ thứ hai cùng thứ tư hàng ngũ, cùng đứng đầu bảng Hoàng Chí Tôn chênh lệch nhiều nhất chỉ có hơn 180 vạn công tích mà thôi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho chỉ cần bọn hắn bất kỳ một cách nào lại diệt sát hai cái lục tinh cường giả đều đủ để siêu việt Hoàng Chí Tôn. Đương nhiên, coi như bọn hắn không làm như vậy, tại bốn tộc liên minh chư vị cường giả đáy lòng cũng đủ để cùng Hoàng Chí Tôn cũng đủ. Dù sao, Hoàng Chí Tôn trước đó thế nhưng là tích lũy thời gian 5 năm công tích, sớm đã chiếm cứ ưu thế, nếu như trong cùng một lúc tích lũy lời nói, nói không chừng sẽ bị ba vị vô danh vượt trên. Ba vị có thể so với Hoàng Chí Tôn thiên sát. Cái này thực sự thật là làm cho người ta kinh hãi, phải biết tại 5 năm trước, Hoàng Chí Tôn hoành không xuất thế thời điểm chấn kinh toàn bộ bốn tộc liên minh, vô số tuyệt đỉnh thiên tài cường giả toàn bộ bị người này giẫm tại dưới chân, dòng dã thời gian 5 năm, vô luận là đứng hàng đứng đầu bảng vị thứ nhất, vẫn là diệt sát lục tinh cường giả, đều không người có thể cùng sánh vai. Bây giờ lại toát ra ba vị vô danh thế mà còn cùng Hoàng Chí Tôn tương xứng. Cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Huyền trưởng lão ở bên trong ba người, đều trên mặt rung động nhìn chằm chằm công tích thạch. Về phần thiên mang bọn người, tựa hồ sớm đã từ bỏ tranh phong, công tích tăng trưởng trở nên chậm chạp, thậm chí ngừng lại. Rất hiển nhiên, tại lần này vương giả giao phong bên trong, bọn hắn bị thua. Ba cái vô danh chiếm cứ thứ hai, thứ ba cùng thứ tư. Công tích lại vẫn xê xích không bao nhiêu, ba tên này không phải là một người. Một tên vừa mới tiến tới cường giả không chịu được nói thầm một tiếng. Người nói vô tâm, nghe có ý. Cái này một lời nói, lại là lệnh bốn phía cường giả toàn thân run lên, mặc dù bọn hắn cũng nghĩ qua, nhưng lại rất nhanh liền bài xích loại ý nghĩ này, bởi vì không ai sẽ như vậy ngốc, cần gì chứ, điệu thấp che giấu thực lực mình cùng chân thực khuôn mặt. Lại kêu căng lên bảng. Cách làm này hiển nhiên quá ngu một chút. Bất quá, vẫn còn có chút cường giả nghĩ đến khả năng này, bởi vì bất luận nhìn thế nào, ba vị vô danh công tích tăng lên khoảng cách đều có chút cổ quái. Bởi vì, mỗi một vị vô danh công tích tăng lên đều cách xa nhau 2 đến 3 canh giờ, mặc dù ở giữa thỉnh thoảng sẽ có một vị vô danh liên tiếp tăng lên 2 lần, nhưng là vẫn lại ở cái này canh giờ cách xa nhau bên trong. Đây là nghi điểm thứ nhất, mà ba người diệt sát lục tinh cường giả, không có chỗ nào mà không phải là 120 vạn hai bên, hiển nhiên thực lực vô cùng tiếp cận, đây là nghi điểm thứ hai. Đương nhiên, hai cái này điểm đáng ngờ không có nghĩa là ba vị vô danh liền là cùng một người, nhưng cũng đủ làm cho lòng người sinh hoài nghi. Nghĩ tới chỗ này, cường giả đáy lòng đều vì đó chấn động. Nếu là ba cái vô danh là một người, vậy liền cực kỳ kinh người. Ba người công tích tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ đạt đến 2.000 vạn trở lên. Ngay cả đứng hàng đệ nhất Hoàng Chí Tôn đều phải theo không kịp. Bất quá, khả năng này rất nhanh bị bóp chết, bởi vì đây là tuyệt không có khả năng. Ngắn ngủi trong 3 ngày diệt sát 15 trở lên lục tinh cường giả, nếu là thiên sát đạt tới thánh chủ cấp độ cảnh giới, ngược lại là có cái này năng lực, nhưng ở bán thánh chủ cảnh giới, cho dù là bán thánh chủ cực hạn cũng là không thể nào, trừ phi ra hỏa kia không phải người. Mà lại tranh đoạt đến cuối cùng, Hoàng Chí Tôn đã lộ ra vẻ mệt mỏi, từ hắn tăng trưởng tốc độ bắt đầu hạ cũng có thể thấy được tới. Xem ra có một vị vô danh muốn chiếm cứ đệ nhất. Rất có khả năng này. Không nghĩ tới, Hoàng Chí Tôn lại ở năm thứ năm không gánh nổi vị trí của mình, thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được. Có chút ven vét người tránh không được lộ ra vẻ trêu tức. Ở vào công tích thạch trước vô số cường giả đều cho rằng như thế, Hoàng Chí Tôn vị thứ nhất tuyệt đối sẽ bị thay thế. Thế nhưng là, ba canh giờ đi qua, Hoàng Chí Tôn công tích không có tăng lên, mà ba vị vô danh cũng không có chút nào tăng lên, cái này để người ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Có lẽ, khả năng thời gian còn chưa tới. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, dòng dã đi qua một ngày, Hoàng Chí Tôn cùng ba vị vô danh công tích từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ bọn hắn đều đã đạt tới cực hạn? Rất có thể. Đáng tiếc a, còn kém một điểm. Kỳ quái, không có khả năng ba vị vô danh đều đạt tới cực hạn. Có lẽ ba vị vô danh cùng Hoàng Chí Tôn gặp mặt, nói không chừng đã đạt thành thỏa thuận gì đây. Một tên cường giả suy đoán nói. Nói mò, tại sao có thể có loại sự tình này? Cũng có thể là như thế này, không phải ngươi giải thích như thế nào, ba vị vô danh cùng Hoàng Chí Tôn đều lựa chọn không còn tranh đoạt. Bằng vào ta suy đoán, bọn hắn nói không chừng thật đạt đến cực hạn, ước định lần tiếp theo lại giao phong cũng khó nói. Một vị khác cường giả nói ra. Công tích thạch trước nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người có mang các loại phỏng đoán, về phần có phải là thật hay không tình hình thực tế huống trừ bỏ ba vị vô danh cùng Hoàng Chí Tôn bên ngoài, không người rõ ràng. Bất quá, lần này tranh đoạt. Lại là để cho người ta thật sâu cảm nhận được thiên sát cấp độ cường giả thực lực kinh khủng, hảo tinh giới lục tinh cường giả cũng khó khăn trốn bọn hắn tay, nếu là ngày đó trưởng thành tuyệt đối là trung hoang bá tuyệt một đời nhân vật kinh khủng. Thang Long vực. Mênh mông thương không trên đỉnh, một khỏa rồng chừng vạn dặm vẫn thiết thạch tại thương không trên đỉnh uốn lượn, giống như liệt nhật tỏa ra cực hạn hắc viêm, mà tại cỗ này kinh khủng hắc viêm bên trong. Khoanh chân ngồi một tên nam tử. Người này mái tóc dài màu đen như ngọn lửa không ngừng bốc lên, tuấn dật vô cùng khuôn mặt cùng cương nghị ánh mắt, có được một loại trời sinh khí chất vương giả, vô luận là cử động vẫn là ánh mắt. Đều lộ ra một loại làm cho người gặp không chịu được vì đó thần phục mị lực. Kinh khủng hắc viêm vòng qua người này quanh thân, hắn mi tâm, lồng ngực, tứ chi lên đều có một đoàn đặc thù hỏa diễm. Những ngọn lửa này nhan sắc khác nhau, nếu là có người ở đây tất nhiên sẽ nhận ra chính là 6 loại cực hạn thần hỏa, mỗi một loại tại đại hoang thế giới trong lịch sử đều là bị từng cái danh dương một thời đại đại hiền giả từng thu được. Mà 6 loại cực hạn thần hỏa tề tụ một thân, lại là từ viễn cổ đến nay từ chỗ không nghe thấy, người này chính là Hoàng Chí Tôn. Hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ đứng đầu cũng là 4 tộc liên minh cùng thế hệ bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chỉ là thời khắc này Hoàng Chí Tôn trên khóe miệng có một sợi bốc lên liệt diễm huyết dịch, hắn thụ thương mà lại thương thế còn không nhẹ, đó là tại cùng vị thứ tư lục tinh cường giả giao thủ thời điểm bị đối phương đả thương, mà hắn cũng đem vị này lục tinh cường giả cho diệt sát. Hắc viêm không ngừng phụt ra hút vào. Hoàng Chí Tôn thân thể run lên bần bật, hai mắt bắn ra hai đạo phượng hoàng chi viêm, giống như hai cái thần thú phượng hoàng dương cánh, hoành không mà lên, ngay sau đó thân thể phun trào, sau một hồi tinh thần của hắn khôi phục lại, lấp lánh ánh mắt nhìn thẳng chân trời chỗ. Vô danh! Ngươi rất mạnh, nhưng ta không có thua, rất chờ mong cùng ngươi giao phong. Hoàng Chí Tôn ánh mắt lộ ra nóng rực chiến ý, thân là 4 tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại có hiếm thấy 6 loại thần hỏa, hắn tư chất đã rất kinh người, trừ cái đó ra, hắn còn có vượt qua thường nhân linh trí, người khác nhìn không ra ba vị vô danh sơ hở, nhưng hắn lại là sớm đã nhìn ra. Một người. Tuyệt tuyệt đối đúng là một người. Hơn 2000 vạn công tích đã vượt rất xa Hoàng Chí Tôn, bất quá hắn chẳng những không có chút nào cảm giác bị thất bại, ngược lại nhiều năm không có nổi lên gần sóng tâm, giờ phút này hiện ra vẻ hưng phấn, đây là rất khó được, bởi vì từ hắn xuất thế đến nay chưa bao giờ có bại một lần. Mà hơn 500 năm qua bất bại chiến tích, để Hoàng Chí Tôn thu được không gì so sánh nổi vinh quang, cũng làm cho hắn có loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Thế nhưng là bây giờ, hắn có đối thủ, một cái có thể làm cho hắn sinh ra siêu việt cảm giác đối thủ, hơn nữa còn là tại cái này trung hoang bên trong, như thế nào để hắn không hưng phấn. Mũi chân một điểm, tư không vặn vẹo. Hoàng Chí Tôn biến mất. Oanh! Cứng rắn vô cùng vẫn thiết thạch sụp đổ, vô tận hắc viêm đem thôn phệ, ngay cả cho bụi đều không thừa. Phong tuyết vượt bên trong. Một bóng người xinh đẹp ở vào cuồng bão trong gió tuyết, toàn thân tách ra thần bí mà u ám khí tức, nhìn qua tựa như là một đóa nở rộ đóa hoa màu đen, diễm lệ mà thần bí, mông lung khiến người ta sinh ra theo dõi mãnh liệt suy nghĩ. Mà ở bên trong chính là một chương làm cho người hít thở không thông dung nhan tuyệt thế. Nhưng là cái này một đóa vô cùng kiều diễm hoa, lại là chỉ có thể đứng xa nhìn không thể đụng vào. Thử. Hoàn mỹ đến cực hạn mảnh chỉ một điểm, 20 tên vòng vây mà đến ngũ tinh đỉnh phong đến cực hạn hảo tinh giới cường giả đều không kịp phản ứng, liền lập tức hôi phi yên diệt. Vô danh. Minh Vũ Yên ngóc đầu lên, nhìn qua vô tận thương không, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, trung hoang lại còn sẽ có bực này tuyệt đại nhân vật xuất thí. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cũng không biết là ai. Không phải là hoàng tộc người. Hẳn không phải là, không phải lấy hoàng tộc năm gần đây tác phong, hẳn là đã sớm tuyên dương, không đến mức mai một đến tận đây, nếu là viễn cổ thần tộc người. Vậy ta cũng có thể thoáng buông lòng một hơi. Bốn tộc cùng tồn tại trung hoang, mặc dù không có tranh đấu lớn, nhưng vụng trộm lại là minh tranh ám đấu, một mực từ viễn cổ tiếp tục đến nay. Cho dù là tại cùng hảo tinh giới đối chiến thời khắc, lẫn nhau ở giữa vẫn sẽ có chút lẫn nhau đấu cùng ganh đua so sánh thân hãm trong đó. Minh Vũ Yên áp lực khá lớn, viễn cổ thần tộc thế hệ này bên trong chỉ có nàng đứng hàng thiên sát mà thôi, còn lại thiên sát thì là còn lại tam tộc. Ở trên trời sát bên trong, bản thân nàng thực lực là yếu nhất, nếu không phải viễn cổ thần tộc cho nàng một số lá bài tẩy lời nói, căn bản là không cách nào cùng còn lại thiên sát tranh phong. Những năm gần đây tiến bộ của nàng có chút kinh người, nhưng cũng cảm thấy có chút cố hết sức, bởi vì còn lại tam tộc thiên sát quá mạnh. Đặc biệt là Hoàng Chí Tôn. Bây giờ lại toát ra một vị vô danh. Nếu như là còn lại tam tộc, cái kia viễn cổ thần tộc thanh danh khả năng liền sẽ bị triệt để ép xuống. Hưu. Minh Vũ Yên bóng hình xinh đẹp giả thoáng biến mất tại trong gió tuyết. Huyền Hoàng vực biên cảnh một chỗ ẩn nấp bí địa bên trong, Lâm Hạo ngồi xếp bằng, tại xung quanh người hắn nhấp nhô 17 khối lớn chừng quả đấm tinh hạch. Đây đều là lục tinh cường giả tinh hạch, cũng là đoạn này thời gian đến nay hắn cố gắng thành quả. Tại diệt sát 17 vị lục tinh cường giả về sau, hắn cũng bị thương không nhẹ. Trải qua trong khoảng thời gian này điều trị, thương thế khôi phục không ít, nhưng tạm thời còn không thể ra ngoài săn giết, cho nên quyết định trước thu nạp những này tinh hạch. Ba ba ba. Từng viên tinh hạch sụp đổ, kỳ dị lực lượng không ngừng lan tràn ra, nhanh chóng rót vào Lâm Hạo thể nội, theo thân thể lan tràn đến ngũ hành thánh ấm bên trong. Theo những này kỳ dị lực lượng liên tiếp rót vào, 12000 ma tổ nhao nhao mở hai mắt ra. Ma thể nổi lên hiện ma văn càng ngày càng khắc sâu, cũng càng ngày càng dày nặng. 3. Đến lúc cuối cùng một ngôi sao vụ nổ hạt nhân mở thời điểm, ngũ hành thánh ấm bên trong ngũ đại truyền thừa chi điện nhao nhao phát ra ầm ầm tiếng vang. Tôn giả cực hạn. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra một chút thất vọng, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Ma tổ số lượng rất nhiều, mà theo bọn chúng thực lực không ngừng tăng cường, muốn tăng lên cần thiết kỳ gì lực lượng liền càng to lớn. Mặc dù cùng trong tưởng tượng phá vỡ mà vào tôn vương có chút chênh lệch, nhưng cũng không có kém quá nhiều. Nếu muốn toàn bộ đột phá, Dựa theo trước mắt đến xem, chí ít cần 20 khỏa hai bên lục tinh cường giả tinh hạch mới được. Lâm Hảo thầm nghĩ, lo lắng lấy chờ thêm 2 ngày thương thế khôi phục về sau tiến về chiến trường, lại diệt sát 20 vị lục tinh cường giả. Đột nhiên, 3 khỏa lệnh bài đột nhiên rung động kịch liệt. Đến cùng vẫn là tới. Lâm Hảo thở dài một hơi, không nghĩ tới 4 tộc liên minh sẽ đến nhanh như vậy, cuối cùng vẫn bị bọn hắn đã nhận ra, nguyên bản còn qua 2 ngày đi diệt sát lục tinh cường giả, hiện tại xem ra tạm thời là không thể nào. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 906, nhiệm vụ bí mật, Doanh Châu. Chính là 4 tộc liên minh tổng bộ nơi ở, nơi này chiếm cứ vô số cường giả, trong đó bao gồm không ít đến từ 4 tộc liên minh tuyệt đại cường giả. Lâm Hảo cùng Nhạc Lâm Tại bước vào nơi đây về sau, liền trải qua tầng tầng kiểm tra, cuối cùng xác nhận thân phận về sau, mới tiến vào 4 tộc liên minh trong tổng bộ. Ngươi lời đầu tiên mình đi tìm một chỗ đi, ta còn có việc tại người. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Vậy đại nhân, ta còn có thể có phải có cơ hội nhìn thấy đại nhân? Nhạc Lâm chần chờ một chút, do dự nói, bởi vì hắn biết, hiện tại rất có thể là hai người tách ra thời điểm, mà cái này mấy tháng đến, hắn tại Lâm Hảo nơi này lấy được thu hoạch, so với dĩ vãng đều muốn nhiều. Nhìn cơ duyên đi. Lâm Hảo sau đó trả lời một câu, không nói gì thêm nữa, trực tiếp hướng phía xa xa một tòa đại điện đi đến. Nhìn cơ duyên. Nhạc Lâm nhìn qua Lâm Hảo bóng lưng, khẽ gật đầu, đại nhân cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, ta sẽ cố gắng tu luyện. Nói xong, hắn cũng gãy quay đầu trở lại, quay người rời đi nơi đây. Nhìn qua xa xa đại điện cùng trước cửa hai hàng thủ vệ, Lâm Hảo đoán chừng nơi đây hẳn là 4 tộc liên minh hạch tâm đại điện. Tại 2 ngày trước đó, hắn đạt được đến từ 4 tộc liên minh tin tức. Để hắn gần đây lập tức đuổi tới 4 tộc liên minh hạch tâm đại điện. Đi vào đại điện trước cửa, hai hàng thủ vệ bá ngăn tại lối vào. Người đến người nào? Cầm đầu thủ vệ quát. Viễn cổ thần tộc chi nhánh linh thần nhất mạch Lâm Hảo đạt được 4 tộc liên minh hạch tâm đại điện truyền triệu, cố ý đuổi tới nơi đây. Lâm Hảo nói xong, dâng lên mang theo người 3 tấm lệnh bài. Cầm đầu thủ vệ nhìn lấy 3 tấm lệnh bài. Khẽ trao mày, ánh mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên thấy có người sẽ tùy thân mang theo 3 tấm lệnh bài, bất quá hắn vẫn là nhận lấy, lúc này tay phải đánh ra đặc thù ấm quyết. Thử! 3 tấm lệnh bài phát sáng lên, khi thấy phía trên chứa đựng tin tức thời điểm cầm đầu thủ vệ thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Ngươi! Là 3 vị vô danh! Cầm đầu thủ vệ thần sắc cực kỳ cổ quái, câu nói này chính là lấy truyền âm nói ra. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Đắc tội, mong rằng các hạ thứ lỗi. Cầm đầu thủ vệ lập tức run lên, nghiêm nghị thần sắc thay đổi, ngữ khí trở nên khiêm tốn cùng cung kính. 3 vị vô danh sự tích sớm đã truyền khắp toàn bộ 4 tộc trụ sở liên minh, cho dù là hắn cũng có chỗ nghe nói. Nguyên bản cũng tưởng rằng 3 người. Không nghĩ tới thế mà lại là một người. Cầm đầu thủ vệ đáy lòng tràn đầy rung động, đồng thời cũng ý thức được trước mắt vô danh có được đáng sợ cỡ nào tiềm lực, cho dù là Hoàng Chí Tôn cũng xa xa không kịp nổi hắn. Nếu là người trước mắt trưởng thành, ngày đó chắc chắn trở thành Trung Hoang bá chủ một tầng nhân vật. Bất quá, cầm đầu thủ vệ rất rõ ràng, việc này can hệ trọng đại, không thể tùy ý truyền ra ngoài. Cho nên hắn cũng không có ý định cho biết cho người thứ hai. Các hạ chờ một lát, ta lập tức truyền âm cho đặc sứ. Cầm đầu thủ vệ nói xong, hai tay dâng lên 3 khỏa lệnh bài, linh thức truyền thâu mà ra. Một lát sau, cầm đầu thủ vệ thu hồi linh thức cung kính nói ra. Các hạ, đặc sứ đã ở trong điện chờ. Cảm ơn. Lâm Hảo nói một tiếng cảm ơn. Các hạ khách khí. Cầm đầu thủ vệ tranh thủ thời gian trở về một tiếng, sau đó phất phất tay đặc sứ truyền lệnh cho đi. Bạch! Tất cả thủ vệ phân tán ra tới. không có lại nói cái gì, Lâm Hạo đi vào trong đại điện. Ha ha, quả nhiên là ngươi tiểu tử này, ta liền đoán được, rất có thể là ngươi. Một trận cởi mở tiếng cười truyền đến, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ gặp một tên tóc mai điểm bạc nam tử trung niên ở vào trong đại điện, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng khen ngợi, người này không phải người khác, chính là ngày xưa tiến về linh thần nhất mạch đặc sứ Tuyền Cơ, Tuyền thần trưởng lão. Lâm Hạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở bốn tộc liên minh gặp được người này, ngày xưa cùng người này gặp qua một lần. Mà lại hắn vẫn là cha mình đạo sư, căn cứ vào cái tầng quan hệ này, lại thêm Tuyền Cơ cho hắn ấn tượng không tệ, cũng là số lượng không nhiều mấy cái có thể làm cho hắn nhận đồng người. Lâm Hạo, ngươi thế nhưng là cho chúng ta viễn cổ thần tộc tăng thể diện. Tuyền Cơ cười nói, khi biết ba vị vô danh là một người thời điểm, hắn cũng có chút giật mình. Mà tại Lâm Hạo nhập điện báo ra mình danh hào nháy mắt thời điểm, hắn tại chỗ thế nhưng là vui vẻ không thôi. Dù sao, viễn cổ thần tộc từ khi thần thành bị Hạo Tinh giới cường giả phá diệt về sau, thế hệ tuổi trẻ bên trong không ít cường giả đều vẫn lạc tại cái kia một trận kiếp nạn bên trong, từ đó làm cho viễn cổ thần tộc thế hệ tuổi trẻ cùng còn lại tam tộc so ra, đặc biệt là tại cường giả tuyệt đỉnh hàng ngũ này bên trong kém hơn quá nhiều. Phải biết, viễn cổ thần tộc cùng còn lại tam tộc đều tồn tại ganh đua so sánh cùng quan hệ cạnh tranh, năm đó viễn cổ thần tộc ép tam tộc một bậc, bây giờ bởi vì thế hệ tuổi trẻ vẫn là không ít, đến mức viễn cổ thần tộc chỉ có một vị Minh Vũ Yên có thể độc banh ra cuộc mà thôi. Bởi vì thế hệ tuổi trẻ ảnh hưởng, viễn cổ thần tộc tại bốn tộc liên minh uy vọng kém rất nhiều, thân là đặc sứ Tuyền Cơ những năm gần đây tránh không được đụng phải còn lại tam tộc đặc sứ châm chọc khiêu khích. Nếu không phải bởi vì muốn cộng đồng đối kháng Hạo Tinh giới cường giả lời nói, lấy tính tình đã sớm bạo nộ rồi. Liên tục bị trào phúng phía dưới, vô luận là Tuyền Cơ, vẫn là viễn cổ thần tộc, mặt mũi cũng không dễ nhìn lắm. Mà Lâm Hạo quật khởi còn xa xa lấn áp hoàng tộc đệ nhất nhân Hoàng Chí Tôn, cái này khiến bị đè nén nhiều năm hắn hung hăng thở một hơi, đặc biệt là phía trước tới đón Lâm Hạo một khắc này, tam tộc đặc sứ mắt đều đỏ. Gặp qua đặc sứ, Lâm Hạo chắp tay nói, ừ, tiểu tử ngươi ngược lại là có thể, lại lấy vô danh tên diệt sát 17 vị lục tinh cường giả. Khoảng cách lần trước ta cùng ngươi gặp mặt mới bao lâu, vẫn chưa tới thời gian nửa năm, ngươi lúc đó mới khó khăn lắm đánh bại địa sát Dực Phong mà thôi, bây giờ liền đạt đến như vậy cấp độ. Tuyền Cơ không chịu được cảm thán liên tục, mỗi khi nhớ tới cái này, ngay cả đáy lòng của hắn đều không chịu được vì đó rung động. Lâm Hạo tốc độ đột phá quá nhanh, liền thân là thần trưởng lão Tuyền Cơ đều cảm thấy run sợ. Phải biết hắn năm đó mặc dù tư chất kinh người, nhưng cũng không giống Lâm Hạo như vậy biến thái, nếu là kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp, sau này thành tựu đem khó mà đoán trước. Chỉ cần không chết rơi, không chừng thật có cơ hội phong hoàng xưng đế trở thành trung hoang thời đại này đệ nhất nhân. Sau đó, Lâm Hạo cùng Tuyền Cơ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tuyền thần trưởng lão, ngươi có biết phụ thân ta hạ lạc? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Tướng thần hạ lạc. Tuyền Cơ khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói. Không biết, ta đã hơn 1000 năm không có gặp tướng thần, tiểu tử này năm đó tại ta tòa hạ tu hành, là ta các đệ tử bên trong có tiền đồ nhất, nguyên bản ta còn đang chờ hắn đạt tới tầng thứ cao hơn, há biết cuối cùng mất đi tin tức. Nói đến phần sau, không khỏi có chút cảm thán sụp sịt. Nguyên bản cũng không có kỳ vọng hỏi ra cái gì, Lâm Hạo cũng liền không có lại tiếp tục hỏi thăm nữa. Hắn cảm giác được, cha mẹ của mình hẳn là còn sống ở thế gian này, đây là một loại trực giác. Dù là chỉ cần tồn một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha tìm kiếm. Đúng rồi, lần này chiêu mộ ngươi trở về, là có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn bàn giao cho ngươi. Tuyền Cơ nói ra, nhiệm vụ trọng yếu. Ừ, việc quan hệ chúng ta bốn tộc liên minh tồn vong, cho nên nhiệm vụ này ngươi coi như cự tuyệt cũng không được. Tuyền Cơ trầm giọng nói ra. Việc quan hệ bốn tộc liên minh tồn vong. Lâm Hạo run lên, Vậy chuyện này hắn thật đúng là không cách nào cự tuyệt, bốn tộc liên minh một khi diệt vong cái kia tới cùng một nhịp thở linh thần nhất mạch cũng đem không còn tồn tại, những cái kia đều là thân nhân của hắn a, trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ừ, việc này xác thực việc quan hệ bốn tộc liên minh tồn vong, hoàng tộc công chúa bị hảo tinh giới cường giả bắt. Tuyền Cơ mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, hoàng tộc công chúa bị bắt. Cùng bốn tộc liên minh tồn vong có quan hệ gì? Lâm Hảo khó hiểu nói. Nếu như chỉ là phổ thông hoàng tộc công chúa bị bắt, chúng ta ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là vì này hoàng tộc công chúa thân phụ viễn cổ chi thược, có thể giải khai một số viễn cổ huyền bí, cũng từ đó thu hoạch được viễn cổ thời đại sức mạnh đáng sợ nhất. Loại lực lượng kia chính là thời kỳ viễn cổ mới có thể có sức mạnh đáng sợ nhất. Đó là một loại chúng ta không cách nào với tới lực lượng. Tuyền Cơ chậm rãi nói ra. Chắc hẳn ngươi hẳn là tại một số văn hiến lên thấy qua, viễn cổ thời đại cường giả có được chúng ta không cách nào với tới lực lượng, chỉ sợ ngươi không biết, giống ta thực lực thế này đặt ở viễn cổ thời đại, nhiều lắm là chỉ có thể coi là thuộc về tầng dưới chót nhất cường giả mà thôi. Nghe được cách này một lời nói, Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn lấy Tuyền Cơ, phải biết Tuyền Cơ thế nhưng là đứng hàng nhị thế tôn đỉnh phong nhân vật, có được hai đời luân hồi lực lượng, tại Trung Hoang bên trong cũng là đứng hàng tuyệt đỉnh, có thể uy hiếp được hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, càng làm cho hắn rung động là Tuyền Cơ tại viễn cổ thời đại thế mà thuộc về tầng dưới chót nhất cường giả mà thôi, như vậy. Viễn cổ thời đại cường giả đỉnh phong thực lực nên khủng bố đến mức nào, thất thế tôn, vẫn là bát thế tôn, hoặc là đạt tới thần vương tầng thứ này. Nếu là như vậy, cái kia đại hoang thế giới há không liền là một cái khác thần vực rồi. Thế nhưng là vì sao hiện tại đại hoang thế giới cấp độ thực lực sẽ như thế thấp? Rất hiển nhiên. Viễn cổ thời đại tất nhiên chuyện gì xảy ra đến mức đại hoang thế giới sinh ra to lớn biến cố, mà lại Lâm Hảo nhớ tới hảo tinh giới cường giả đối đại hoang thế giới xưng hô, khí giới, xưng hô thế này rất ý vị sâu xa, chẳng lẽ là bị bỏ hoang hoặc là vứt thế giới. Suy tư một lát, Lâm Hảo thu hồi nghi ngờ trong lòng, bởi vì những này nghĩ không rõ lắm sự tình tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng trước xử lý trước mắt sự tình. Thần trưởng lão, ý của ngươi là nói, nếu là hảo tinh giới cường giả nắm trong tay hoàng tộc công chúa có viễn cổ chi thiệp, liền sẽ giải khai cái kia thời kỳ viễn cổ lực lượng, đến lúc đó dùng lực lượng này đến thống ngự toàn bộ đại hoang thế giới. Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Không phải thống ngự, mà là đem toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt sát. Tuyền Cơ nghiêm nghị nói. Lấy hảo tinh giới cường giả tác phong, bọn hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Dù sao bọn hắn là đến từ một cái thế giới khác cường giả, sẽ không thống ngự chúng ta, sẽ chỉ đem chúng ta diệt sát. Đã hoàng tộc công chúa bị bắt, cái kia bốn tộc liên minh cường giả tuyệt đỉnh vì sao không xuất thủ. Hết lần này tới lần khác muốn để ta tiến về. Lâm Hảo đưa ra nghi ngờ của mình, dù sao thực lực mình tại cùng thế hệ bên trong mặc dù xem như đỉnh tiêm, nhưng hắn rất rõ ràng, hảo tinh giới không chỉ có thất tinh cường giả, còn có thể so với Tuyền Cơ bực này nhân vật bát tinh cường giả tồn tại, lấy mình năng lực tiến về, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Khó, hảo tinh giới bát tinh cường giả không kém chúng ta. Hơn nữa còn có 5 vị thần phạt giả cùng cái kia thần bí phía sau màn chấp trưởng giả tồn tại. Bốn tộc liên minh lúc trước đã phái ra 3 vị đỉnh cấp cường giả, kết quả bị đánh lén, vừa chết 2 trọng tổn thương, mà lại chúng ta sớm đã tại hảo tinh giới giám thị phía dưới. Một khi nhiều ngày không thấy tung tích, hảo tinh giới bên kia liền sẽ làm ra đề phòng, cho nên chúng ta cứu hoàng tộc công chúa cơ hội quá nhỏ. Tuyền Cơ bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế. Lâm Hảo bình thường trở lại. Tuyền Cơ bọn người ở tại hảo tinh giới tự nhiên là trên bảng nhân vật nổi danh. Giống như bực này nhân vật, chỉ cần hảo tinh giới cường giả không ngốc, đều sẽ nghiêm mật giám sát. Dù sao Tuyền Cơ bọn người có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, tùy ý xuất thủ đều có thể diệt sát số lớn hảo tinh giới cường giả. Đồng dạng, bốn tộc liên minh cũng đang theo dõi hảo tinh giới đỉnh cấp cường giả, một khi đối phương biến mất hoặc là không thấy tăm hơi, liền sẽ lập tức đề phòng. Đến mức Tuyền Cơ bọn người chỉ có chấn giữ cơ hội, lại rất ít sẽ có xuất thủ thời điểm, trừ phi là bốn tộc liên minh cùng hảo tinh giới tiến hành quyết chiến, không phải bọn hắn là sẽ không xuất động, bởi vì ảnh hưởng thực sự quá lớn, chẳng khác gì là một cái tác động đến nhiều cái. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 907. Chúng ta một tổ. Nghe xong Tuyền Cơ kể rõ, Lâm Hạo không có vội vã tỏ thái độ, mà là tại suy tư một lát sau, mới mở miệng hỏi. Thần trưởng lão, bằng vào ta thực lực, muốn cứu viện hoàng tộc công chúa, cơ hội cũng không phải rất lớn, ta nhiều nhất chỉ có thể đối phó lục tinh cường giả mà thôi, một khi gặp được lục tinh đỉnh phong, hoặc là thất tinh cường giả lời nói. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chúng ta để cho các ngươi xuất động, tự nhiên sớm đã nghĩ đến cách đối phó, đến lúc đó ta sẽ chờ xuất thủ dẫn đi những cái kia thất tinh cùng bát tinh cường giả, còn lại lục tinh cường giả, đối với các ngươi tới nói, sẽ không có vấn đề quá lớn. Tuyền Cơ cười nhạt một cách nói. Chúng ta, không chỉ là ngươi một cái, còn có Hoàng Chí Tôn bọn hắn, bao quát thiên sát cùng địa sát ở bên trong. Hết thảy có 20 người tham gia lần này cứu viện nhiệm vụ. Tuyền Cơ nói ra. Bọn hắn cũng tham gia. Vậy là tốt rồi. Lâm Hạo đáy lòng hơi thở dài một hơi. Nếu là mình tiến đến nghĩ cách cứu viện, thật đúng là không có nhiều nắm chắc. Nếu là Hoàng Chí Tôn mấy người cũng tham gia, cái kia thanh nắm liền lớn hơn. Mặc dù hắn không biết đến những người này năng lực, nhưng có thể đứng hàng trước bảng, thực lực hẳn là sẽ không kém đến đi đâu. Thần trưởng lão, nhiệm vụ này khi nào tiến hành? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tuyền Cơ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, lần này nhiệm vụ sẽ có không nhỏ nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, các ngươi khả năng cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên bốn tộc liên minh quyết định cho các ngươi một cách đưa ra yêu cầu cơ hội, vô luận là bảo vật, vẫn là thần đan, những vật này chỉ cần bốn tộc liên minh có đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Thật, Lâm Hạo tâm hơi động một chút. Đương nhiên, dù sao các ngươi lần này là vì toàn bộ đại hoang thế giới, cũng là vì bốn tộc liên minh tồn vong ra tay. Tự nhiên bốn tộc liên minh sẽ không bạc đãi các ngươi. Tuyền Cơ nói ra. Ta muốn 6 hoàn hồn bảo vật. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. 6 hoàn hồn bảo vật. Tuyền Cơ cũng không chịu được vì đó động dung, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ngươi tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng, ngươi cũng đã biết 6 hoàn hồn bảo vật chân quý đến trình độ nào. Đây chính là ngay cả ta mấy người đều muốn đỏ mắt đồ vật, ta tu luyện đến nay có thể nhìn thấy cao nhất cũng chỉ là 7 hoàn hồn bảo vật mà thôi, ngươi lại mở miệng liền muốn 6. Bốn tộc liên minh thật có. Lâm Hạo thanh âm trở nên vội vàng. Có hay không ta không biết, nhưng ta có thể đi hỏi một chút, nếu là không có, chính ngươi đổi lại một cách điều kiện đi. Tuyền Cơ nói đến đây, phóng xuất ra linh thức, hiển nhiên là tiến đến hỏi thăm. Luôn luôn trấn định tự nhiên Lâm Hạo, giờ phút này cũng không chịu được khẩn trương lên, lúc trước hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, lại không nghĩ rằng có thể sẽ có. Dù sao Liên Gia Gia cũng đã nói, 6 hoàn hồn bảo vật tại Trung Hoang là không thể nào sẽ xuất hiện. Bây giờ xem ra, chưa hẳn như thế, Tuyền Cơ đều gặp 7 hoàn hồn bảo vật, cái kia 6 vẫn sẽ có cơ hội. Cái này 6 hoàn hồn bảo vật thế nhưng là liên quan đến lấy một ngưng tuyết phục sinh, Lâm Hạo trước đó liền nghĩ qua, chờ đem hảo tinh giới cường giả đuổi đi về sau, giải quyết Trung Hoang tranh chấp. Liền tiến về thần linh chiến trường thu hoạch tiến vào thần vực tư cách, sau đó đi tìm 6 hoàn hồn bảo vật, lấy phục sinh một ngưng tuyết. Nếu như có thể sớm, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, linh thức ba đồng bị thu trở về, Tuyền Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên. Thần trưởng lão, thế nào? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Ta đã hỏi qua. Xác thực có 6 hoàn hồn bảo vật. Tuyền Cơ nhẹ gật đầu. Thật có. Lâm Hạo lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. là thật có tại hoàng tộc tộc chủ trong tay, chẳng qua vật này cực kỳ quý giá, vừa rồi ta đã hướng hoàng tộc tộc chủ truyền âm, hắn còn không có trả lời chắc chắn, ta kiên nhẫn chờ đợi một lát đi. Tuyền cơ như thế nào nhìn không ra, Lâm Hạo đối sáu hoàn hồn bảo vật cực kỳ cần, bằng không thì cũng sẽ không lộ ra như vậy bức thiết thần sắc. Mặc dù không biết vật này đối nó có tác dụng gì, nhưng hẳn là chỗ đại dụng. Lâm Hạo không có lại tiếp tục hỏi thăm, mà là chờ đợi. So với dĩ vãng, hắn giờ phút này cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, có lẽ là bởi vì mình lòng rối loạn, dù sao việc này liên quan một ngưng tuyết phục sinh. Hoàng tộc tộc chủ đáp lời. Tuyền cơ hai mắt sáng lên, nói. Hoàng tộc tộc chủ mở miệng. Hắn nói nếu là có thể cứu ra hoàng tộc công chúa, sáu hoàn hồn bảo vật tự nhiên sẽ dâng lên. Ta hiểu được. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Hắn cũng biết cái này sáu hoàn hồn bảo vật cực kỳ quý giá, hiện tại liền để hoàng tộc tộc chủ lấy ra là không thể nào, đối phương cũng không có ngốc như vậy, chẳng qua chí ít hắn thấy được hy vọng có sáu hoàn hồn bảo vật tồn tại, chỉ cần cứu trở về hoàng tộc công chúa liền có thể. Dù sao tham gia nhiệm vụ này là tất nhiên, Lâm Hạo căn bản chạy không thoát, trừ phi hắn nguyện ý thoát ly linh thần nhất mạch, nếu không thì không cách nào né tránh nhiệm vụ này, dù sao cũng muốn làm nhiệm vụ này, bây giờ lại có thể đạt được 6 hoàn hồn bảo vật, cái này so mong muốn thu hoạch phải lớn nhiều lắm. Lâm Hạo, ngươi có bằng lòng hay không tham gia lần này cứu viện nhiệm vụ? Tuyền cơ nói ra. Nguyện ý. Lâm Hạo gật đầu. Tốt, trước lúc này, ta nhất định phải nói một chút, cái này cứu viện nhiệm vụ can hệ trọng đại, Hạo tinh giới cường giả bên kia còn chưa không biết hoàng tộc công chúa bí mật, bây giờ cũng liền chỉ có thần điện chi chủ cùng còn lại tam tộc tộc chủ, cùng chúng ta số ít mấy người biết được mà thôi, một khi ngươi tiết lộ ra ngoài thẩm tra, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, ngươi hiểu chưa? Tuyền cơ chỉnh trọng nói ra. Ta minh bạch. Lâm Hạo gật đầu, lập tức nhớ ra cái gì đó, không khỏi hỏi. Thần trưởng lão, nếu là ta vừa rồi không đồng ý đâu. Vậy ngươi sẽ bị bí mật tù khốn một đoạn thời gian. Tuyền cơ có chút nói ra. Ít nhất chờ đến hoàng tộc công chúa bị cứu viện trở về thời điểm, ngươi mới có thể được phóng thích ra ngoài. May mắn ta vẫn là đáp ứng. Lâm Hạo cười cười. Tuyền cơ xứng sờ, sau đó minh bạch Lâm Hạo mở cái trò đùa, lúc này cười ngón tay liền chút, ngươi tiểu tử này a, dù sao ngươi nhớ kỹ, không cần thiết hướng người ngoài nhắc lên việc này. Đi thôi, tiến vào phó điện chuẩn bị một phen, mấy ngày gần đây ngươi sẽ ở tại phó trong điện, tùy thời chuẩn bị xuất phát, nhớ kỹ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nếu có cái gì cần trực tiếp tìm ta là được rồi. Biết. Ta còn có việc tại người, đi đầu một bước, phó điện ngay tại phía trước, ngươi tự đi trước, nhớ kỹ, tiến vào phó sau điện, không thể tùy ý rời đi, cũng không thể cùng ngoại trừ tham gia nhiệm vụ lần này bên ngoài người tiếp xúc, không phải ngươi sẽ bị tóm tù khốn, không cách nào lại tham gia lần này nhiệm vụ, tự nhiên cũng lấy không được 6 hoàn hồn bảo vật. Tuyền cơ trước khi đi, lại lần nữa khuyên bảo một phen. Lâm Hạo liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không làm như thế, bởi vì không cần thiết. Đưa mắt nhìn Tuyền cơ sau khi rời đi, Lâm Hạo mới quay người hướng phía sau phó điện đi đến, nghị sự đại điện cùng phó điện chỉ có một môn chi cách mà thôi, mà lại tại Tuyền cơ sau khi rời đi, liền đã mở ra, cho nên thật cũng không phí chuyện gì trực tiếp bước vào trong đó. Bá! 16 đạo ánh mắt bén nhọn quăng tới toàn bộ tập trung trên người Lâm Hạo. Có đầy mắt đề phòng, có thì gương mặt nghiền ngẫm, cũng có ôm mang theo hứng thú nhìn lấy Lâm Hạo, mặc dù những ánh mắt này không có ẩn chứa uy thế, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được những ánh mắt này mang tới lực áp bách. Lâm Hạo ánh mắt nhìn lướt qua, chỉ thấy nhiều nam nữ ở vào phó điện các nơi, có khoanh chân ngồi tính tọa, có thì là dựa vào ở trên vách tường, những người này tướng mạo đều có chút tuổi trẻ, mỗi một cái ánh mắt bên trong đều ẩn chứa một tia ngạo kiệt, cùng sự tự tin mạnh mẽ. Những người này hẳn là tham gia lần này nhiệm vụ địa sát cùng thiên sát, thực lực cũng không tệ, kém nhất đều có được có thể so với thánh chủ cấp độ thực lực. Lâm Hạo thầm nghĩ nói, lấy ánh mắt tự nhiên không khó coi ra đám người này thực lực mạnh bao nhiêu. Cho dù là yếu nhất, đều so đại ca Linh Huyền Kiếm muốn mạnh hơn gấp 10 lần hai bên. Đây là một đám tinh anh, bốn tộc liên minh tuyệt đối tinh anh, có như thế một đám người cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ, cũng là không kém. Lâm Huyền. Một đạo tiếng kinh ngạc truyền đến, mở miệng chính là một tên nam tử tóc đỏ, rõ ràng là trước đó tại Linh Thần Nhất Mạch giao thủ qua địa sát Dực Phong. Đối với người này, Lâm Hạo dù sao cũng hơi hảo cảm, mặc dù người này có chút tự ngạo, nhưng cũng là cái có đảm đương nhân vật, đánh với chính mình một trận cho dù bại, còn vẫn như cũ thản nhiên tiếp nhận xuống tới, có thể gánh chịu mình thất bại, chỉ là bực này khí phách cũng đủ để làm cho người kính phục. Dực Phong huynh. Lâm Hạo cười lên tiếng chào, tại một đám người xa lạ bên trong có thể gặp được một vị người quen, ngược lại là rất khó được. Chập chập. Không nghĩ tới a có thể ở chỗ này gặp được Lâm Huyên, xem ra Lâm Huyên cũng cần phải tham gia lần này nhiệm vụ. Dực Phong cười đi tới, hai người xem như không đánh nhau thì không quen biết. Ừ, vừa đạt được chiêu mộ. Lâm Hạo cũng không giấu riêng. Lâm Huyên có thể được đến chiêu mộ là tất nhiên, lấy Lâm Huyên thực lực của ngươi, nếu là không gia nhập vào, vậy thì thật là đáng tiếc. Dực Phong nói đến đây đổi đề tài, Lâm Huyên, hơn nửa năm không gặp, ngày xưa đánh với ngươi một trận, ta còn ký ức như mới, một mực đang nghĩ lấy cùng Lâm Huyên lại lần nữa giao thủ đâu, chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát chúng ta đi trong mật thất đánh một trận như thế nào? Không được. Lâm Hạo lắc đầu. Không được. Dực Phong sắc mặt có chút trầm xuống, hẳn là Lâm Huyên xem thường tại hạ hay sao? Không phải. Là ta còn có tổn thương tại người, hơn nữa còn không biết nhiệm vụ khi nào sẽ bắt đầu, nếu không chờ ta thương thế khôi phục. Hoặc là nhiệm vụ kết thúc. Lâm Hạo nói ra. Nguyên lai Lâm Huyên có tổn thương. Dực Phong sắc mặt dịu đi một chút, ngược lại là ta đường đột tốt a, lần này coi như xong, lần tiếp theo chúng ta cần phải thống khoái đánh một trận. Được. Lâm Hạo gật đầu. Lâm Huyên đến, ta giới thiệu cho ngươi hai vị viễn cổ thần tộc huyên đệ. Dực Phong cười kéo Lâm Hạo liền hướng viễn cổ thần tộc chỗ khu vực đi đến. Phó điện cực lớn, nhưng ở vào bên trong 16 tên tuổi trẻ cường giả đều dựa theo riêng phần mình chủng tộc, phân tại từng cái khu vực ở giữa, giống như viễn cổ thần tộc. Vào chỗ liệt ra tại góc đông bắc bên trong, đứng nơi đó hai tên nam tử, trong đó một vị thân hình khôi ngô toàn thân trên dưới trán phóng kim mang, mà đổi thành một vị thì thân hình cực kỳ thấp bé gầy yếu, chỉ có Lâm Hạo thân cao một nửa mà thôi, nhưng hắn hình thể ngược lại là cân xứng. Vị này là Kim Hùng, chính là Dụ Kim thần tộc, mà vị này là Lợi Nhận, chính là Ám thần bộ tộc. Vị này là Lâm Hạo Lâm Huyên, đến từ Linh Thần Nhất Mạch. Dực Phong cười giới thiệu nói. Ừ. Thân hình khôi ngô Kim Hùng hờ hững nhẹ gật đầu. Người tốt. Thấp bé Lợi Nhận cười cười, lên tiếng chào. Bọn hắn chính là như vậy, quen thuộc liền tốt. Dực Phong nói ra. Lâm Hạo gật đầu, lên tiếng chào về sau, không có lại nói cái gì. Dù sao cùng hai người này cũng không quen, chỉ có thể coi là đồng tộc bên trong người thôi, chẳng qua hai người này thực lực cũng là không kém, tựa hồ còn tại Dực Phong phía trên. Ta cùng Lâm Huyên giao thủ qua thua vào tay hắn. Dực Phong thở dài một hơi. Nghe được câu này, nguyên bản thần sắc đạm mạc hai người bỗng nhiên quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, nguyên bản trong thần sắc đạm mạc giảm xuống mấy phần. Cường giả vi tôn, cái này chính là sự thật không thể chối cãi, Lâm Hạo cũng không để ý. Sau đó, Dực Phong cùng Lâm Hạo nói chuyện phiếm lên, đơn giản liền là đông xả tây kéo. Viễn cổ thần tộc có cần phải tới một trận? Một đạo thanh âm thô bạo cắt ngang hai người nói chuyện với nhau, chỉ gặp một tên thân hình to lớn cường tráng nam tử đứng bốn người phía trước, mà ở đây người hậu phương, hai nam một nữ lộ ra như có như không cười lạnh. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 908, yếu nhất bộ tộc. Dực Phong đám người sầm mặt lại, Như loại này khiêu khích hành vi bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp, tại Lâm Hảo trước khi đến, đã tao ngộ mấy lên, chẳng qua đều bị thua, mặc dù bọn hắn bài danh không kém, ở vào 30 vị trí đầu bên trong, nhưng cùng ở đây địa sát vẫn là có như vậy một chút chênh lịch. Trước mắt tới chính là Thái Hảo tộc, tại Trung Hoang bên trong, chính là bốn trong tộc yếu nhất bộ tộc. Đương nhiên, cái này yếu nhất là bởi vì Thái Hảo tộc nhân số so với còn lại tam tộc tới nói, muốn ít hơn nhiều, đến mức thực lực tổng hợp đứng hàng bốn tộc chi mạt. Tại Hảo tinh giới cường giả còn chưa xâm nhập tiến đến trước đó, viễn cổ thần tộc có rất nhiều thực lực cường đại thế hệ trẻ tuổi, Thái Hảo tộc tuổi trẻ cường giả, vẫn còn không dám không kiêng nể gì như thế. Mà tại viễn cổ thần tộc thần thành che diệt, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả vẫn lạc về sau, không chỉ là Thái Hảo tộc, còn lại hai tộc cũng khi đi lên. Đối với điểm này, Dực Phong bọn người 5 năm qua là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thường cách một đoạn thời gian, kiểu gì cũng sẽ bị còn lại tam tộc cường giả khiêu khích, cự tuyệt. Dực Phong bọn người ngược lại là muốn cự tuyệt, nhưng làm như vậy, không những mình mặt mũi mất hết, cũng sẽ mất đi viễn cổ thần tộc mặt. Làm sao? Không dám. Thái Hảo tộc nam tử cười ha ha một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua Dực Phong bọn người. Ta tới. Kim Hùng méo mặt mấy lần, bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Kim Hùng, đừng xúc động. Lợi Nhận ngăn tại phía trước, lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thái Hảo tộc nam tử, nói: chúng ta cũng muốn cùng ngươi đánh một trận, chỉ bất quá bây giờ có nhiệm vụ tại người, nếu là không cẩn thận đả thương đối phương, đến lúc đó chậm trễ nhiệm vụ, trách nhiệm này ai đến gánh chịu. Nghe được câu này, Thái Hảo tộc nam tử thần sắc khẽ biến một chút, tuy là ngôn từ từ chối, nhưng hắn lại là không thể nào phản bác, dù sao hiện tại đám người còn có nghĩ cách cứu viện hoàng tộc công chúa nhiệm vụ trọng đại. Nếu là vì đỏ sức mà chậm trễ, đến lúc đó bị bốn tộc liên minh điều tra ra, bọn hắn nhưng là muốn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Hừ, lần này liền bỏ qua các ngươi, lần tiếp theo các ngươi đừng nghĩ dễ dàng như thế tránh thoát. Thái Hảo tộc nam tử hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn người này rời đi, Dực Phong bọn người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, như vậy mặc dù mất mặt một số, nhưng cũng hầu như so với bị đánh bại về sau, lại bị chế nhạo tới mất mặt. Bởi vì Thái Hảo tộc nam tử khiêu khích, Dực Phong bọn người không có nhiều tâm tình tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới, lúc này tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, liền riêng phần mình ở một bên ngồi xuống. Đánh nhau vì thể diện, Lâm Hảo không nhiều hứng thú lắm, cho nên hắn cũng không có ý định tham dự, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tỉnh tỏa. Nơi xa, tam tộc địa sát cường giả có hẹn nhau tiến vào mật thất luận bàn, cũng có nhắm mắt dưỡng thần, mà có thì tại lau sạch lấy trên tay thần khí, đều đang lặng lặng chờ đợi lần này nhiệm vụ bí mật, đương nhiên cũng có nói chuyện với nhau người, chỉ bất quá thanh âm thả cực thấp. Lần này nhiệm vụ thực sự quá hung hiểm, đại phong hiểm mới có lớn hồi báo. Nếu như lần này có thể cứu trở về hoàng tộc công chúa, ta liền có thể thu hoạch được như thế đồ vật, có thể trùng kích bán thánh chủ cực hạn, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội trùng kích một chút thánh chủ cấp độ. Xác thực, lần này bốn tộc liên minh xuất ra bảo vật cực kỳ hiếm thấy, nghe nói có không ít là từ thần linh chiến trường bên trong lấy được, Trung Hoang bên trong là không có. Đúng rồi, lần này nghe nói Hoàng Chí Tôn mấy người cũng sẽ đến đây tham gia lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Làm sao không thấy được bọn hắn? Gấp cái gì, sớm muộn sẽ đến. Các ngươi nói, lần này nhiệm vụ cái kia ba vị vô danh sẽ tới hay không tham gia? Một tên địa sát cường giả bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nhất thời, nói chuyện phiếm mặt khác ba tên địa sát cường giả nao nao. Ba vị vô danh thực lực có thể so với Hoàng Chí Tôn, hẳn là sẽ nhận bốn tộc liên minh chiêu mộ. Một tên địa sát cường giả thăm thẳm nói ra, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ, cái này cũng khó trách, mặc dù bọn họ cùng Hoàng Chí Tôn cùng thế hệ, nhưng người này quá mức cường hãn, 5 năm trước hoành không xuất thế, đè ép bốn tộc tất cả cùng thế hệ cường giả dòng dã 5 năm, đúc thành thần thoại bất bại. Vốn cho là bốn tộc trong liên minh không người có thể sẽ cùng sánh vai, lại không nghĩ rằng sẽ toát ra ba vị thực lực không kém bao nhiêu vô danh, lúc ấy chấn kinh toàn bộ bốn tộc liên minh, khiến cho vô số tuổi trẻ cường giả vì đó động dung, mắt thấy là phải vượt trên Hoàng Chí Tôn, nhưng ai biết lại ở nửa đường ngừng lại. Chiêu mộ là khẳng định sẽ chiêu mộ, thế nhưng là ba vị vô danh sẽ đến. Ta nghe nói bọn hắn thân phận khá đặc thù, căn bản cũng không thèm tại đi cùng Hoàng Chí Tôn đối chiến, chỉ bất quá nhìn chẳng qua Hoàng Chí Tôn quá mức tự ngạo, cho nên đi ra giáo huấn nho nhỏ một chút thôi, không phải vì sao bọn hắn tại chiếm cứ thứ hai đến hạng tư về sau, lại đột nhiên dừng lại. Vị huynh đệ kia nói đến ngược lại là có lý. Xem trước một chút đi, nói không chừng ba vị vô danh sẽ đến. Nói chuyện phiếm địa sát cường giả mắt lộ ra chờ mong, nếu có ba vị vô danh cùng nhau tham gia nhiệm vụ, cái kia phong hiểm không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều, dù sao có thể cùng bực này cường đại thiên sát cường giả hợp tác, thế nhưng là có trăm lợi mà không có một hại. Ngang! Phó điện đại môn lại lần nữa mở ra. Thoáng chốc! Vô luận là tại nói chuyện phiếm. Vẫn là tại ngồi xuống cùng nghỉ ngơi cường giả, nhao nhao bên cạnh quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm phó điện mở ra đại môn. Đông. Bước chân giẫm đạp trên mặt đất, phó điện có chút rung động lên tựa như là như người khổng lồ. Xuất hiện người chính là một tên hung hãn nam tử, thân cao đạt hai trượng có thừa, toàn thân hở ra cơ bắp tràn đầy cực hạn lực bộc phát, mà ở sau lưng của hắn thì có một thanh càng lớn kim sắc cự cung, cả chuôi trên cung khắc đầy các loại kỳ lạ phù văn, cho người ta một loại cực kỳ huyền diệu khó lường cảm giác. Na già tộc Mịch Tiễn đứng hàng công tích thạch thứ hai thiên sát, chính là được vinh dự Hoàng Chí Tôn sau bốn tộc liên minh thế hệ trẻ tuổi người thứ hai. Một tên cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù không có chút nào khí thế hiện lên, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cái kia bức người phong mang, phảng phất bị kéo ra thần cung tiến tiếp cận giống như tùy thời đều có thể sẽ bị cái mũi tên này thấu thể mà qua. Trong điện không ít địa sát sắc mặt phát chìm, bọn hắn phần lớn người đều chỉ nghe nói qua thiên sát thực lực mạnh bao nhiêu, cũng rất ít gặp được, bây giờ thấy một lần phía dưới, bọn hắn mới ý thức tới mình cùng thiên sát có bao nhiêu chênh lệch, dù là chỉ là Mịch Tiễn một cách nhỏ xíu cử động, đều có thể làm bọn hắn sinh lòng ngạt thở cảm giác. Na già tộc không phải dùng đao. Vì sao Mịch Tiễn dùng chính là cung tiễn? Một tên cường giả không chịu được mở miệng hỏi. Cho nên nói hắn là cái gì loại? Một tên na già tộc địa sát cường giả cười khổ một cái, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Mịch Tiễn, cũng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, còn lại ba tên na già tộc địa sát cường giả cũng gấp bước đi theo. Gặp qua thiếu tộc chủ. Bốn tên na già tộc địa sát cường giả nhao nhao chắp tay thi lễ, đồng thời còn hóa ra thứ hai đối thủ cánh tay, đây là na già tộc tộc quy, chỉ có tại đối cường giả mang theo kính ý thời điểm bọn hắn mới có thể hóa ra thứ hai đối thủ cánh tay đến hành lễ. Thiếu tộc chủ, ở đây còn lại tam tộc cường giả đều vì thế mà kinh ngạc, không nghĩ tới Mịch Tiễn lại còn có được bất phàm như thế thân phận. Đi! Mịch Tiễn khoát tay áo, ánh mắt quét mắt một cái ở đây cường giả, chợt thu hồi lại, ngay cả nhìn nhiều cũng không nhìn, lúc này cất bước hướng đi góc đông nam rơi, bốn vị na già tộc cường giả theo sát mà tới. Theo Mịch Tiễn đến, bốn tộc vị trí phát sinh một chút biến hóa vi diệu, nguyên bản cùng na già tộc cách xa nhau hơi gần hoàng tộc cùng thái hảo tộc. Giờ phút này cũng thoáng lui rời một số, cùng na già tộc khoảng cách xa rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì Mịch Tiễn nguyên nhân đưa đến. Ngang! Một đạo khác phó điện đại môn lại lần nữa mở ra, một tên tóc lục nam tử chậm rãi đi đến, thân hình của hắn thon dài mà cân xứng. Hành tẩu phía dưới, lại ẩn chứa một loại kỳ lạ nặng nề xu thế, tựa như là một tòa sơn mạch tại hoành hành mà qua, giống như cho người ta mang đến áp lực không gì sánh nổi. Rõ ràng là trước đó đứng hàng vị thứ ba thiên sát cường giả Thiên Mang. Thái hảo tộc địa sát cường giả thấy thế, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, tranh thủ thời gian tụ tập tiến lên. Dù sao có một vị thiên sát cường giả cùng nhau lời nói, đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là có chỗ tốt lớn lao, mà Thiên Mang thực lực so với Mịch Tiễn đều không kém mảy may. Thế cuộc lại lần nữa phát sinh biến hóa vi diệu, bây giờ chỉ còn lại có hoàng tộc cùng viễn cổ thần tộc, cái này hai tộc thiên sát còn chưa tới tới. Ngang! Phía tây phó điện đại môn mở ra, lập tức toàn bộ phó điện bỗng nhiên trầm xuống, hướng phía tây phó điện đại môn bóp méo một chút. Thoáng chốc! Lúc trước còn có chút bình tĩnh thiên mang cùng mịch tiến hai người, thần sắc có chút trầm xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phó điện chỗ cửa lớn, sắc mặt của bọn hắn có vẻ hơi ngưng trọng. Như gặp đại địch giống như, tất cả ở đây địa sát đều có loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, tựa như là gặp không thể địch nổi đối thủ giống như, mặc dù không có tử vong giáng lâm cảm giác, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, loại kia bồi hồi tại điểm tới hạn cảm giác. Khiến cho bọn hắn lộ ra cực kỳ khó chịu. Hắn tới. Thiên mang phun ra ba chữ này ánh mắt nhưng thủy chung không có rời. Ừ. Mịch tiến khẽ vuốt cằm, vẫn như cú mắt không chớp nhìn chằm chằm phía tây phó điện đại môn. Vặn vẹo tan mất, phó điện đại môn cũng khôi phục nguyên dạng, có thể khiến người kinh ngạc là cổng nhưng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Không. Không phải không người tồn tại. Mà là người đã đi tới hoàng tộc cái kia một bên, đang lặng lặng đứng đấy, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả động cũng không nổi mảy may. Người này là một tên cực kỳ tuấn giật nam tử, mái tóc màu đen nhu thuận rắc kéo ở sau ớp, mỗi một cây đều cực kỳ rõ ràng. Hắn là lúc nào xuất hiện ở chỗ này? Ở đây địa sát cường giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy mảy may quý tích xuất hiện, càng không nhìn người nọ là như thế nào dậm chân tiến đến. Thiên mang cùng mịch tiến hai người thần sắc càng thêm ngưng trọng, bọn hắn thấy được, nhưng cũng chỉ là thấy được mông lung cái bóng mà thôi, thậm chí ngay cả quý tích đều không thể thấy rõ ràng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là một cái đả kinh cực lớn. Dù sao bọn hắn đời này đến nay đối thủ lớn nhất, liền là người trước mắt hoàng tộc đệ nhất nhân Hoàng Chí Tôn. Ở đây địa sát cường giả đều kinh ngạc không hiểu, duy chỉ có một người thần sắc không có biến hóa chút nào, mà người này chính là đứng hàng viễn cổ thần tộc Lâm Hạo. Rất mạnh. Lâm Hạo nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hoàng Chí Tôn, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng vẫn là có thể đánh giá ra. Người này hẳn là thiên sát trung vị liệt đệ nhất người, lấy trực giác của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Hoàng Chí Tôn bẩm sinh vương giả xu thế, mà lại ở đây trên thân người, hắn còn cảm nhận được một tia uy hiếp. Là Hoàng Chí Tôn. Hắn quả nhiên vẫn là tới. So với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, vẻn vẹn là tiến đến một khắc này, ta cảm giác mình đều muốn không thở nổi. Quá kinh khủng. Gia hỏa này vẫn là người. Địa sát các cường giả trong lòng tràn đầy rung động ý. Phần lớn người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Chí Tôn. Bây giờ thấy một lần phía dưới, so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều. Theo Hoàng Chí Tôn đến, phó điện xuất hiện biến hóa vi diệu. Hoàng tộc địa sát cường giả đều là đứng ở đây thân người về sau, dương lên đắc ý thần sắc. Lúc này, Hoàng Chí Tôn có chút giơ lên một chút mí mắt, ánh mắt quét mắt một vòng đám người, ngay sau đó khẽ trao mày, lại nhắm mắt lại. Mọi người cũng không có phát giác được cái gì, nhưng Lâm Hạo lại nhạy cảm cảm nhận được. Hoàng Chí Tôn lấy một loại yếu đến cực hạn linh thức quét mắt một vòng đám người, tại cái kia một cỗ linh thức đến nháy mắt, hắn đem tất cả hỗn độn lực lượng thu nạp vào cổ ma trong huyết mạch. Rất hiển nhiên, Hoàng Chí Tôn không có phát giác được. Dù sao, cái này cổ ma huyết mạch thế nhưng là ngay cả linh chiến thiên tầng thứ này cường giả tuyệt đỉnh đều không có thể phát giác được, huống chi là Hoàng Chí Tôn. Tam tộc đều có thiên sát đến, viễn cổ thần tộc bên này liền có vẻ hơi lung túng, Dực Phong bọn người gương mặt trở nên cứng, bây giờ bốn tộc bên trong. Viễn cổ thần tộc chính là yếu nhất một tổ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Thế nào lại là nàng? Ngang. Sườn đông phó điện đại môn mở ra. Một đạo bao phủ tại mê huyễn không rõ hắc vụ bên trong bóng hình xinh đẹp chậm chậm mà đến. Không có bức người uy thế, cũng không có quá lớn khí thế. rõ ràng là vị cuối cùng thiên sát viễn cổ thần tộc Minh Vũ Yên đến. Đối với cái này một vị nữ tử thần bí, đám người vẫn còn là cảm thấy hứng thú. Thoáng chốc, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung vào Minh Vũ Yên trên người, chẳng qua đại bộ phận cũng không dám quá phách lối. Dù sao Minh Vũ Yên yếu hơn nữa, cũng là một vị thiên sát, cũng không phải là địa sát cường giả có thể tới sánh vai. Đám người cảm thấy hứng thú chính là dung nhan của nàng. Dù sao, tại viễn cổ trong thần tộc, Minh Vũ Yên sớm đã có lấy phong hoa tuyệt đại phong thái nghe đồn, nhưng lại cơ hồ không ai nhìn thấy qua. Vốn cho là lần này có thể mắt thấy một phen, kết quả vẫn có chút làm cho người thất vọng, cơ hồ không ai có thể nhìn thấu Minh Vũ Yên cái kia toàn thân trải rộng hắc vụ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái mà thôi, hơn nữa còn là như ẩn như hiện. Kỳ thật cũng không phải là không ai nhìn thấy. Lâm Hạo thấy được, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng đại thể có thể thấy rõ Minh Vũ Yên ngũ quan cùng hình thể hình dáng cùng trong truyền thuyết không sai biệt lắm. Xinh đẹp yêu kiều, đẹp không sao tả xiết, khiến cho người không chịu được sinh lòng ra muốn càng thêm thấy rõ mặt mũi của nàng. Đương nhiên, Lâm Hạo có thể thấy rõ, chỉ cần mở ra thiên giác, liền có thể đem Minh Vũ Yên toàn bộ dung mạo thấy rất rõ ràng, bất quá hắn sẽ không như thế làm, bởi vì không có cần thiết này, coi như cái này Minh Vũ Yên dáng dấp lại xinh đẹp, cũng cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Theo Minh Vũ Yên đến, Dực Phong đám người sắc mặt thoáng dễ nhìn một số, chí ít viễn cổ thần tộc bên này cũng có một vị thiên sát chống đỡ trận, mặc dù là yếu nhất một vị, thế nhưng dù sao cũng so không có tốt. Là ngươi. Minh Vũ Yên nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thanh âm chợt mạnh chợt yếu. Khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, khiến cho người khó mà phân biệt nàng chân chính âm điệu. Dực Phong bọn người cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ cùng vị này viễn cổ thần tộc còn sót lại thiên sát cường giả quen biết. Đã lâu không gặp. Lâm Hạo cười cười, ngày xưa cũng là xem như cùng Minh Vũ Yên từng có gặp mặt một lần. Nếu như đối phương không chào hỏi lời nói, hắn cũng sẽ không mở miệng, dù sao hai người ngay cả quen biết hời hợt cũng không bằng. Ừ, 5 năm. Minh Vũ Yên âm điệu như lúc ban đầu, chẳng qua ngữ khí lại tràn đầy nhớ lại cảm giác, mặc dù thời gian qua đi 5 năm mà thôi, nhưng thế sự đã biến đổi, lúc trước đối thủ, bây giờ chưa chắc là đối thủ, cho nên nàng ngược lại là không nghĩ tới muốn cùng Lâm Hạo tái chiến một trận, bởi vì không có cần thiết này. 5 năm qua, Minh Vũ Yên tiến bộ kỳ thật cực kỳ kinh người, cho dù là Hoàng Chí Tôn tại cùng tuổi thời điểm cũng không cách nào tới đánh đồng, mặc dù là bởi vì chiến trường lịch luyện duyên cớ. Nhưng nàng đã trở thành viễn cổ thần tộc cùng thế hệ người thứ nhất, ngày xưa đối thủ như Bá Vũ bọn người đều đã sớm bị nàng xa xa ném đến tận đằng sau. Nếu như không phải lại lần nữa gặp được Lâm Hạo, Minh Vũ Yên cũng sẽ không có như vậy nhớ lại cảm giác. Gặp Minh Vũ Yên không còn lên tiếng, Lâm Hạo cũng thức thời không có mở miệng, cái trước lướt về phía cách đó không xa, đứng yên tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại là Dực Phong, lộ ra rất là tò mò. Lâm huynh, ngươi là như thế nào cùng Minh Vũ Yên nhận biết? Dực Phong hỏi ý kiến hỏi. 5 năm trước bách tộc đại hội bên trên, vận khí ta tốt hơn tiến nhập tứ cường, vừa vặn cùng nàng là đối thủ, nguyên bản muốn đánh một trận, kết quả hảo tinh giới cường giả xâm lấn, không thể không bỏ dở cái kia một trận giao đấu. Lâm Hạo chậm chậm nói ra. Không phải đâu. Ngươi tham gia 5 năm trước bách tộc đại hội, còn tiến nhập tứ cường. Lợi nhận có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. 5 năm trước Lợi nhận vốn là địa sát cấp độ cường giả, đối với bách tộc đại hội tự nhiên là không để vào mắt, cho nên cũng không có đi để ý tới, lại không nghĩ rằng mới ngắn ngủi thời gian 5 năm, năm đó Minh Vũ Yên liền đạt đến thiên sát cấp độ. Dù sao nàng được vinh dự viễn cổ thần tộc 10 vạn năm qua khó gặp một lần cao tư chất người, hoành không xuất thế cũng là không khó làm cho người khó mà tiếp nhận. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, năm đó tham gia bách tộc đại hội Lâm Hạo lại cũng đạt đến địa sát cấp độ, mặc dù so ra kém Minh Vũ Yên, nhưng cũng có chút làm cho người kinh hãi. Giờ phút này, Lợi nhận bắt đầu nhìn thẳng vào lên Lâm Hạo. Thật là đáng tiếc. Lâm huyên ngươi thế nhưng là bỏ qua một cái cơ hội cực tốt. Dực Phong liên tục thở dài. Làm sao? Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Dực Phong huyên, Lâm huyên bỏ qua cái gì cơ hội thật tốt? Lợi nhận hai người cũng cảm thấy mê hoặc. Dực Phong không có lập tức trả lời, mà là liếc qua Minh Vũ Yên, xác nhận cái sau không có gì động về sau, mới truyền âm nói ra. Ta nghe nói Minh Vũ Yên từng lập thể ngôn, nếu là đồng tộc bên trong cùng thế hệ bên trong có ai có thể đánh bại nàng, vậy liền sẽ gả cho người kia làm vợ. Năm đó Bá Vũ còn từng cùng nàng đánh một trận, nghe nói là thua, đáng tiếc ta so với nàng lớn bối phận, mà lại coi như cùng thế hệ, nàng cũng chưa chắc sẽ nguyện ý cùng ta đánh một trận. Ý của ngươi là nói, Lâm Huyên bỏ qua năm đó đánh với Minh Vũ Yên một trận cơ hội. Lợi nhận tựa hồ minh bạch, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo tràn đầy vẻ tiếc nuối. Lâm Hạo ngược lại là có chút bó tay rồi, nguyên bản còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, lại không nghĩ rằng là chuyện như thế. Không sai, Lâm Huyên bỏ qua một lần tốt nhất cơ hội à, năm đó Minh Vũ Yên thực lực cùng hiện tại so ra thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Chỉ sợ các ngươi không biết, tại nàng trở thành thiên sát về sau, không biết tự kiềm chế cao ngạo người hối hận phát điên, nếu là có thể tại 5 năm trước đưa nàng đánh bại cái kia Lâm Huyên ngươi coi như có một vị thiên sát cấp độ thê tử à, vô luận là sau này đối địch còn là tu luyện đều có cực lớn có ích. Dực Phong nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, bỗng nhiên cười xấu xa nói. Các ngươi chỉ sợ không biết, Minh Thần bộ tộc nữ tử còn có một loại đặc thù năng lực, có thể làm cho nam nhân của các nàng khó mà cầm giữ. A, cái này Minh Vũ Yên lại là phong hoa tuyệt đại vưu vật, nếu người nào có thể cưới được nàng, thế nhưng là muôn đời đã tu luyện phúc phận. Lợi nhận hai người nghe đến đó, con mắt đều tỏa sáng. Lâm Huyên, ngươi vận khí không tốt. Bằng không, hiện tại có một vị thiên sát cường giả làm nữ nhân của mình, sợ rằng sẽ tiện sát ánh mắt mọi người. Liền ngay cả Kim Hùng đều không chịu được thở dài. Đúng rồi, bây giờ còn có thể đánh với nàng một trận. Lợi nhận hai mắt sáng lên hỏi. Có thể à, ngươi có thể đi thử một chút. Dực Phong nhích miệng nói. Đừng quên, hiện tại Minh Vũ Yên thế nhưng là thiên sát cấp độ cường giả, ta cũng không dám cam đoan nàng có thể hay không đánh chết ngươi. Nghe được câu này, Lợi nhận đầu lập tức rụt, liên tiếp nhìn về phía Minh Vũ Yên ánh mắt cũng không chịu được thu hồi lại. Thiên sát cường giả a, trừ phi hắn cũng có được ngang nhau năng lực, không phải lấy thực lực đi qua tuyệt đối là tất thua không thể nghi ngờ. Lâm Huyên có hay không ý nghĩ? Về sau thử lại lần nữa. Ngươi còn trẻ, sau này nói không chừng còn có cơ hội đây. Dực Phong giật dây nói. Được rồi, ta tạm thời không có ý nghĩ này. Đối mặt trêu chọc, Lâm Hạo cười lắc đầu. Phong hoa tuyệt đại vưu vật lại như thế nào? Hắn bây giờ còn có rất nhiều sự tình không có xử lý, đặc biệt là gia gia thương thế, vẫn phải nghĩ biện pháp mới được. Duy nhất có thể hy vọng chính là Vũ Thiên Thất Thế Tôn có thể có được mình lưu tại thiên ngục cổ địa bên trong tin tức, đuổi tới Trung Hoang giúp gia gia khôi phục thương thế. Ngang. Phó điện chủ đại môn mở ra, bốn đạo nhân ảnh chầm chầm nổi lên, cầm đầu chính là một tên thân mang thất thải vũ y mỹ lệ nữ tử, tuổi vừa mới 27-28, hai bên toàn thân tràn ngập thất thải hào quang, rõ ràng là hoàng tộc đặc sứ. Mà tại bên người chính là ba tên đặc sứ, Tuyền Cơ cũng đứng hàng trong đó. Bốn vị đặc sứ như là Sơ Cao Thiên Thần Phong, cho dù không có chút nào thanh thế hiển hiện cũng lệnh mọi người ở đây cảm nhận được không gì so sánh nổi áp bách. Đây là một loại chênh lệch cảnh giới quá lớn mang đến cảm giác áp bách. Cũng không phải là bốn người cố ý phát ra. Gặp qua bốn vị đặc sứ. Ở đây thiên sát cùng địa sát cường giả nhao nhao chắp tay. Không cần đa lễ. Cầm đầu hoàng tộc đặc sứ phất phất tay, sau đó chậm rãi nói ra. Chư vị chính là ta bốn tộc liên minh tuyệt đỉnh tư chất hạng người. Nhiệm vụ của lần này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí sẽ có rất lớn vẫn là khả năng. Nhưng nếu là chúng ta lại không xuất động, bốn tộc liên minh chắc chắn diệt vong. Đến lúc đó vô luận là chúng ta vẫn là tộc nhân đều sẽ gặp diệt tộc tai ương. thiên sát cùng địa sát các cường giả nhao nhao run lên, mặc dù sớm đã nghe qua, nhưng lần này lại nghe nói, vẫn là không chịu được cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lần này mục tiêu của chúng ta là Hạo Thiên Thần Phong, nơi đó là Hạo Tinh giới cường giả lớn nhất chi nhánh trụ sở, cũng là bọn hắn tổng trụ sở một trong. Chúng ta đạt được tin tức đáng tin, hoàng tộc công chúa liền bị giam giữ tại thần phong bên trong, vì để tránh cho có nhiều việc sinh biến, chúng ta quyết định lập tức xuất phát. Các ngươi nhưng tự hành tạo thành tiểu đội, lựa chọn từ 4 cái phương vị xuất phát. Hạo Thiên Thần Phong chỗ có 8 cái bí ẩn cứ điểm, mà các ngươi trước đuổi tới cứ điểm, sau đó chờ đợi thời cơ. Một khi chúng ta xuất thủ, các ngươi lập tức thừa cơ tiến vào Hạo Thiên Thần Phong, nghĩ cách cứu viện hoàng tộc công chúa, rõ chưa? Cầm đầu hoàng tộc đặc sứ nói ra. Minh bạch. Đám người nhao nhao ứng thanh. Rời đi trong lúc đó, chúng ta sẽ phong bế các ngươi linh thức. Đây là vì bảo đảm các ngươi không cách nào cùng người khác đưa tin. Cầm đầu hoàng tộc đặc sứ nói ra. Chợt, bốn vị đặc sứ nhao nhao xuất thủ, từng đạo ấm ký rơi vào đám người trên thân, trực tiếp đánh vào trong thức hải của bọn họ. Lâm Hảo cũng không ngoại lệ, nhận lấy một đạo ấm ký phong nhập thức hải. Nhưng lại tại giờ phút này, trong thức hải hồn phách mãnh liệt chấn động, kiên cố vô cùng ấm ký lại bị kim sắc thức hải cho luyện hóa. Biến hóa này rất để Lâm Hạo giật mình, chẳng qua chợt nhớ tới hồn phách của mình trải qua 4 lần thuế biến, sớm đã xa không phải người bình thường có thể so sánh với, cũng liền không có quá mức giật mình. Rất hiển nhiên, thuế biến hồn phách có thể chống cự một số đặc thù ấm ký phong bế linh thức. Như thế một cái thật bất ngờ phát hiện, bất quá đối với Lâm Hạo tới nói là chuyện tốt. Dù sao về sau gặp được linh thức phong cấm cũng có biện pháp giải quyết. Bất quá, Lâm Hạo cũng có chút lo lắng bị phát hiện. Dù sao một khi bị phát hiện, loại sự tình này cũng có chút khó mà nói rõ. Không chừng thức hải của mình gì biến cùng hồn phách 4 lần thuế biến sẽ bị người khác phát giác. Đến lúc đó tuy không có có đại phiền toái, nhưng cũng sẽ dẫn tới một số vụn vặt sự tình. May mắn chính là hoàng tộc đặc sứ đám người cũng không nhận thấy được. Các ngươi thấy rõ ràng đây là hoàng tộc công chúa hình chiếu. Cầm đầu hoàng tộc đặc sứ tiện tay vung lên, chỉ gặp một bộ tuyệt mỹ dung nhan nổi lên, liền ngay cả thường thấy không ít mỹ nữ thiên sát cùng địa sát nhóm đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà khi nhìn đến bộ dung nhan này nháy mắt, Lâm Hảo sắc mặt đột nhiên biến đổi, thế nào lại là nàng? Nàng lại là hoàng tộc công chúa. Trước mắt dung nhan tuyệt mỹ, tự nhiên là nhan vô xương không thể nghi ngờ. Vô luận là ngũ quan vẫn là thần vận đều là giống như đúc, không có chút nào khác biệt. Bỗng nhiên, Lâm Hảo nhớ tới ngày đó nhan vô xương cho biết mình một số nội tình sự tình. Bây giờ nhớ tới, mới phát hiện những cái kia nội tình liền ra cũng không biết. Nhan vô xương thế mà lại biết được, hiển nhiên muốn đến. Lấy hoàng tộc công chúa thân phận, biết được những cái kia nội tình cũng là không phải việc khó gì. Rất hiển nhiên, nhan vô xương liền là hoàng tộc công chúa không thể nghi ngờ. Tiên ma đồng tu. Tác giả.